Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 46, Tiêu Mộng nói xong câu đó, Tần Thiên có thể nhìn đến nàng trong mắt kia thật sâu đến tuyệt vọng cùng mỏi mệt. Tần Thiên nhìn nàng má trái thượng màu đỏ dấu tay, hỏi, là ai đánh ngươi? Là Tiểu Bác. Tiêu Mộng nói Đường Bác, trong lòng liền đau xót, nàng cười khổ tiếp tục nói, hắn không biết vì cái gì lại thiếu hạ một tuyệt bút linh thạch. Hắn tưởng ta đây tích tụ đi đánh bạc trả nợ. Ta không đồng ý, ở khắc khẩu trung, hắn đánh ta. Sở hữu, ngươi tới nơi này là muốn dùng ngươi xử nữ, tới giúp Đường Bác trả nợ. Tần Thiên duỗi tay khơi mào Tiêu Mộng cầm, đem nàng đầu chuyển hướng chính mình. Tiêu Mộng ngơ ngác đến nhìn Tần Thiên, nước mắt ở nhỏ giọt, thân mình đang run rẩy. Ở Đường Bác đánh nàng sau, Đường Bác cũng nhận thức đến chính mình thật quá đáng. Hắn liền quỳ gối Tiêu Mộng trước mặt thỉnh cầu tha thứ, cũng bảo đảm lúc này đây hắn nhất định sẽ thắng, thắng hắn là có thể trả hết sở hữu nợ nần, đến lúc đó sẽ bồi thường nàng. Kết quả, không đến một ngày thời gian, Đường Bác liền thua không còn một mảnh, nhưng để cho Tiêu Mộng thống khổ chính là, ở hai người giao lưu trung, Đường Bác cư nhiên cố ý vô tình ám chỉ Tiêu Mộng. Đi tìm Tần Thiên, Tiêu Mộng lại không phải ngốc tử. Như thế nào nghe không ra Đường Bác trong lời nói ý tứ, sau đó nàng không biết như thế nào, mơ mơ màng màng liền đi tới Bạch Vân Phong hạ, ngồi ở chỗ này nỗi lòng như ma, nàng chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, liền như vậy lang thang không có mục tiêu ngồi, ta tưởng ở giúp Tiểu Bác cuối cùng một lần. Tiêu Mộng nói như thế nói, Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng vóc dáng không cao, nhưng cũng không lùn, chỉ tới Tần Thiên ngực. Ở hắn một chúng nữ nhân trung, Tiêu Mộng xem như nhất thấp bé, nhưng này cũng không phải tì vết, ngược lại làm Tiêu Mộng càng thêm mê người cùng càng thêm có mị lực, nho nhỏ thân thể, đầy đặn bộ ngực, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, Tiêu Mộng loại này nữ nhân có thể hoàn toàn kích phát ra nam nhân ý muốn bảo hộ. Tần Thiên đều hoài nghi, Tiêu Mộng phát dục có phải hay không tất cả đều đến ngực thượng, đã dẫn tới vóc dáng không cao, nhưng ngực lại rất lớn, vì không dẫn nhân chú mục, chỉ có thể xuyên bọc ngực. Nhưng chẳng sợ xuyên bọc ngực, đều phải so lạc ly đại. Tiêu Mộng loại này nữ hài tử Tần Thiên vẫn là thực thưởng thức, bất quá hắn cũng không phải máy ATM, một nữ nhân cho không đi lên. Hắn liền phải cấp bó lớn linh thạch sao, nhiều như vậy linh thạch, hắn cái gì nữ nhân chơi không đến. Tần Thiên đối người vẫn luôn đều rất lạnh nhạt, trừ phi là chính mình nữ nhân, ngươi còn ái Đường Bác. Tần Thiên hỏi, Tiêu Mộng cúi đầu không nói, ta cũng không biết hắn điểm nào so với ta cường. Ngươi cùng ta sẽ cho ngươi hết thảy muốn, làm ngươi quá đến vô ưu vô lự. Tự do tự tại, mà ngươi phải làm, chính là ở ta muốn thời điểm, cởi sạch quần áo ở trên giường hầu hạ ta, có phải hay không thực có lời. Tần Thiên Hảo không kiên dè cùng che giấu chính mình chân thật ý tưởng, bởi vì hắn khinh thường, Tiêu Mộng nhìn Tần Thiên, cười một tiếng, nói, ngươi cũng hảo, Tiểu Bác cũng hảo, các ngươi không có khác nhau. Đều là dùng chính trực bề ngoài che giấu nội tâm tà ác. Ta với ai, đều giống nhau. Ít nhất ta hư quang minh lỗi lạc, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to sờ vào Tiêu Mộng váy nội, ở mềm mại phì nhiêu hắn nhẹ nhàng cọ sát, ngón tay ly nàng mật huyệt cũng liền gan tất chi gian khoảng cách. Tần Thiên thấy Tiêu Mộng cũng không có phản kháng, vì thế dùng một bàn tay gắt gao câu lấy Tiêu Mộng đầu. Duỗi đầu thân thượng Tiêu Mộng môi, một bàn tay ở nàng đầy đặn bộ ngực trảo niết, Tiêu Mộng thân thể mềm mại rung lên bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, đôi tay đáp ở Tần Thiên ngực, muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng rồi lại sợ hãi, nhưng bởi vì Tiêu Mộng vặn vẹo, Tần Thiên lại ôm đến càng khẩn, tay thực mau mà đi xuống vào Tiêu Mộng váy áo eo nội, bóng loáng cơ da tản mát ra nữ nhân hương thơm thể vị. Tần Thiên bàn tay ở Tiêu Mộng giữa hai chân không ngừng vuốt ve, dần dần, Tiêu Mộng hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, Tần Thiên mềm nhẹ mà ngậm lấy nàng vành tai, Tiêu Mộng bất an mà vặn vẹo thân thể, trong miệng cũng phát ra tinh tế tiếng rên rỉ, đúng lúc này Tần Thiên một phen kéo ra nàng quần áo cùng bọc ngực, bị trói buộc no đủ cự nhũ tức khắc liền bắn ra tới, ở trong không khí trên dưới đông đưa. Mềm mại cực đại, mượt mà no đủ, không cần. Tiêu Mộng cảm giác trước ngực chợt lạnh, nàng một phen đột nhiên đẩy ra Tần Thiên, đôi tay ôm ngực. Che đậy kia lộ ra ngoài trắng nõn, nàng toàn thân súc ở bên nhau, lại lần nữa khóc ra tới, ô ô ô, Tần Thiên bị đẩy ra, trong lòng rất là khó chịu, hắn đứng lên, bắt lấy Tiêu Mộng thủ đoạn, dùng sức một xả, liền nàng một bàn tay nâng qua đỉnh đầu. Thiếu một bàn tay che giấu, Nàng tuyết trắng như ngọc đại nải một bàn tay căn bản che đậy không được, bại lộ ở trong không khí, vú tuyết trắng lóa mắt, tinh oánh như ngọc, cực đại kiên quyết, tràn ngập co giãn, lắc lư lay động ở trước ngực, màu hồng phấn cùng vú phạm vi không lớn, hồng nhuận phấn nộn, có vẻ dâm mỹ vô cùng lại thanh thuần xinh đẹp, kiều nộn đầu vú phấn nộn mê người. Như là cái tiểu đậu đỏ giống nhau, này cực đại cự nhũ một bàn tay tuyệt đối trảo bất quá tới, đầy đặn mượt mà no đủ độ cung, hoàng mỹ hình dạng, làm người lập tức huyết khí dâng lên. Tiêu Mộng là cái loại này người tiểu nải đại loại hình, vóc dáng không cao, nhưng ngực lại phi thường đại, có một loại loli thân thể thục nữ nải cảm giác, không cần. Chính ngươi tới tìm ta. Ngươi hiện tại cùng ta nói không cần. Tần Thiên nhưng không quen nàng, một tay dẫn theo cổ tay của nàng, khác chỉ tay năm ngón tay mở ra, chọc vào Tiêu Mộng cự nhũ thượng, bàn tay to xoa bóp thiếu nữ mềm mại giàu có co giãn cự nhũ, mềm mại lại co giãn 10 phần, trơn trượt đầy đặn xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, mạnh mẽ xoa bóp nhũ thịt lên, tuyết trắng nhũ thịt từ khe hở ngón tay trung tràn ra. Xoa bóp nàng kia đẩy đà mềm mại vì du mỹ nhũ, tư ý thưởng thức, giống cục bột giống nhau tùy ý chà đạp thành các loại dâm mỹ hình dạng. Mềm mại kiều nộn màu hồng phấn tiểu đầu vú nhân sung huyết cương cứng mà vểnh cao lên, ô, không cần. Không cần ở chỗ này. Tiêu Mộng chết cắn môi, nàng ý đồ giãy dụa, nhưng nàng một nữ hài tử, lại còn có không thế nào tu luyện người. Kia sẽ là Tần Thiên đối thủ, thấy tránh thoát không được, nàng chỉ có thể nhu nhược đáng thương khẩn cầu Tần Thiên đổi một chỗ, nơi này tuy rằng là Bạch Vân Phong chân núi, người bình thường cũng không dám lại đây, nhưng rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài. Rõ như ban ngày dưới, nơi này phong cảnh thật tốt, yên tâm không ai sẽ đến. Tần Thiên cười xấu xa nói, bàn tay to lại lần nữa dùng sức. Đem Tiêu Mộng cự nhũ xoa bóp thành các loại bất quy tắc hình dạng, hiện tại ta tự cấp ngươi một lần lựa chọn cơ hội, là cùng ta, làm ta nữ nhân, vẫn là tiếp tục trở về tìm ngươi đường bác. Tần Thiên tùy ý thưởng thức này Tiêu Mộng trắng nõn viên kiều vú, chờ Tiêu Mộng trả lời, Tiêu Mộng sắc mặt đỏ bừng, kiều cả giận nói. Ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Ta không xứng với thần tử đại nhân ngươi, ngươi đem ta chơi chán rồi, cho ta linh thạch, ta còn sẽ trở lại tiểu bác bên người, ta sẽ không phản bội hắn. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một tia hung quang, lạnh lùng nói ra, ngươi trang cái gì trang, trần truồng bị ta nhìn, ngực bị ta sờ soạn, hiện tại xử nữ đều phải bị ta cướp đi, ngươi này không gọi phản bội gọi là gì? Ta. Lòng ta chỉ có tiểu bác. Tiêu Mộng lừa mình dối người nói, lưỡng đạo thanh lệ từ nàng trong đôi mắt chậm rãi chảy ra, thể cũng bắt đầu có một chút run rẩy, đường bác giống như thật lâu không cùng ngươi liên hệ đi. Tần Thiên không lý do nói này một câu, Tiêu Mộng sửng sốt, nàng khó hiểu nhìn về phía Tần Thiên, trong khoảng thời gian này đường bác xác thật rất ít tới tìm nàng. Cũng liền mới vừa không lâu, đường bác tìm được nàng, cùng nàng muốn linh thạch, không cho còn đánh nàng một cái tát, cũng ám chỉ nàng tới tìm Tần Thiên muốn linh thạch. Xem ra ngươi là cái gì cũng không biết a. Tần Thiên cười lạnh một thân, sau đó buông lỏng ra Tiêu Mộng cự nhũ, cũng nói, vậy làm ngươi nhìn một cái, đường bác có đáng giá hay không ngươi như vậy yêu hắn. Ảnh cơ. Tần Thiên một tiếng rơi xuống, dưới chân bóng dáng chui ra một người mặc màu đen gợi cảm quần áo nịt xinh đẹp nữ tử, quần áo nịt hạ sát có thể mơ hồ có thể thấy được kia quần lót dấu vết, chẳng qua kia quần lót đoản kinh người. Thon dài thẳng tắp chân dài cùng trên đùi phương kia hai cánh tròn trịa phì nộn như trăng tròn đỉnh kiều mỹ mông, theo ảnh cơ gót sen tất di, một đôi châu nhuận hơn trường đùi đẹp luân phiên mà đi. Dường như cối xay lớn nhỏ thịt mông cũng tạo nên một tầng tầng thịt chi hơn người hương thục mông lãng, ảnh cơ mông dài rộng no đủ, ở hơn nữa ăn mặc là loại này Tần Thiên đặc chế quần áo nịt, liền giống như là nhân thể hoa văn màu giống nhau, cực kỳ bên người, no đủ bộ ngực sữa cùng mượt mà phì mông đều phát họa rành mạch. Phu quân. Ảnh cơ xuất hiện kiều mị đà một tiếng. Cũng không màng một bên Tiêu Mộng kia hoảng sợ thẹn thùng biểu tình, Tần Thiên triều ảnh cơ vẫy vẫy tay, ảnh cơ liền phi thường nghe lời dựa sát vào nhau đến Tần Thiên trong lòng ngực, mà Tần Thiên cũng là bàn tay to đáp ở nàng trên vai, buông xuống bàn tay, bắt lấy ảnh cơ bộ ngực sữa liền bắt đầu xoa nắng, ngươi cùng Tiêu cô nương, nói một câu nàng hảo bạn trai trong khoảng thời gian này đang làm cái gì đi. Tần Thiên cười nói, trong khoảng thời gian này ảnh cơ chính là vẫn luôn không nhàn rỗi, mà là đi tìm hiểu học viện nội các đại thiên mệnh vai chính hành, đường bác bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trên người pháp bảo, đan dược, đổi lấy linh thạch, trừ bỏ trong tay hắn chuôi này tàn kiếm, còn lại đều bị hắn cấp bán, đại khái 60 vạn linh thạch, Kết quả lúc này đây hắn thắng, tổng cộng thắng 400 vạn linh thạch. 3 ngày trước, Đường Bác ở phân biệt đi các đại thương hội bốn phía mua sắm, ta cùng sở hữu thương hội lấy phu quân danh nghĩa. Hướng bọn họ muốn Đường Bác mua sắm ký lục. Cửu chuyển thiên linh đan, 5.000 linh thạch một viên, hắn mua tam bình, tổng cộng 6 vạn linh thạch. Pháp bảo mây khói thước, 12 vạn linh thạch. Pháp bảo thiên tầm huyết y, 30 vạn linh thạch. Cao giai linh thuyền, 60 vạn linh thạch. Một môn thần thông, 40 vạn linh thạch. Còn lại các loại pháp bảo, đan dược, công pháp thần thông, thêm lên có 300 vạn linh thạch. Nói nơi này, Ảnh Cơ nhìn Tiêu Mộng trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nàng nhìn về phía Tần Thiên, tựa ở dò hỏi, muốn hay không tiếp tục nói. Lúc này Tiêu Mộng nghe được Ảnh Cơ báo cáo, đã là mặt không có chút máu, môi trắng bệch, Đường Bác tiêu phí thật sự là quá khủng bố. 5.000 linh thạch một viên đan dược, nàng muốn đi làm tốt mấy tháng ủy thác mới có thể tiến đến. Nhưng Đường Bác tùy tay liền mua tam bình, 6 vạn linh thạch, Tiêu Mộng, đây là ngươi toàn tâm toàn ý ái nam nhân, ha ha, ngươi ánh mắt chính là thật tốt, ta nhớ rõ không ngừng này đó, Ảnh Cơ nói tiếp. Tần Thiên cười lạnh một thân, trào phúng nhìn Tiêu Mộng liếc mắt một cái, Ảnh Cơ gật gật đầu, nói tiếp, ngày hôm sau trước, Tần Thiên trên người tiền tất cả đều dùng xong rồi. Lại đi sòng bạc, lấy 5 vạn linh thạch thắng tới rồi 50 vạn, sau đó lại thắng tới rồi 150 vạn, nhưng lúc sau liền vẫn luôn ở thua, cuối cùng Đường Bác bắt đầu bán rẻ hắn ngày hôm qua sở mua những cái đó pháp bảo, đang dược đổi lấy linh thạch, nhưng vẫn là tất cả đều thua hết. Ngày hôm qua, Đường Bác hướng bao gồm Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc ở bên trong ước chừng 30 danh sư sinh mượn 3 vạn linh thạch. Ở Tiêu cô nương nơi này mượn 1 vạn 3 linh thạch, lại lần nữa đi sòng bạc đánh bạc, kết quả vẫn là tất cả đều thua hết, thật sự không có tiền hắn, cùng Đoạn Bối Sơn người tiếp xúc, dùng thân thể cùng nam nhân giao hợp song tu, tới đổi lấy linh thạch. Nhưng chút tiền ấy như cũ không đủ hắn đi trả nợ, đúng rồi, ta quên nói, Đường Bác đến bây giờ mới thôi nợ cờ bạc đã có 3.000 vạn linh thạch. Không có tiền còn, hắn liền lại một lần tìm được rồi Tiêu Mộng cô nương, đến nỗi đã xảy ra cái gì? Ta tưởng Tiêu Mộng cô nương muốn so với ta càng thêm rõ ràng. Không. Không có khả năng. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Tiểu Bác hắn sẽ không như vậy, hắn chỉ là nhất thời lâm vào lạc lối, thu cục một ít linh thạch thôi. Tiêu Mộng cũng không màng kia bại lộ bên ngoài cự nhũ bộ ngực sữa. Nàng đôi tay che lại lỗ tai, đồng tử không ngừng ở chấn động, sắc mặt biểu tình tràn ngập tuyệt vọng. Tiêu Mộng cô nương, cho ngươi một cái kiến nghị. Cái loại này nam nhân nhân lúc còn sớm quăng đi, ngươi cùng ta phu quân, chỉ cần cống hiến ra thân thể của ngươi, phu quân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ảnh Cơ lời nói thấm thía nói, đều là nữ nhân, nàng là thật sự vì Tiêu Mộng không đáng giá. Tuy rằng Tần Thiên háo sắc, nhưng chỉ cần làm hắn nữ nhân, cho dù là nô lệ hoặc tiết dục công cụ, đều sẽ thật nhiều trăm ngàn lần, đinh. Ký chủ, tốt xấu đem hệ thống nhắc nhở mở ra, làm ta có điểm tồn tại cảm hảo không? Lúc này Tần Thiên trong đầu vang lên hệ thống kia bất đắc dĩ lại tức giận thanh âm, này hệ thống giọng nói là càng ngày càng trí năng, trong đó có chứa cảm tình dao động đã phi thường nhân tính hóa. Thật giống như là một cái chân nhân giống nhau, phía trước Tần Thiên ghét bỏ hệ thống vẫn luôn ở hắn trong đầu ken ken ken vang cái không ngừng, khiến cho hệ thống đóng cửa nhắc nhở âm, mỗi ngày đinh cái không ngừng, đầu đều đau, thanh âm cho ta điều tiểu một chút, đừng xảo đến ta. Được rồi. Đinh. Thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng đối thiên mệnh vai chính Đường Bác sinh ra hoài nghi. Trong lòng thất vọng vô cùng, Đường Bác ngày mệnh giá trị 8.000, Tiêu Mộng đối Đường Bác trung thành độ 20. Đinh, thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng đạo tâm hư hao, đã đạt tới tuyệt vọng vực sâu, đối thiên mệnh vai chính Đường Bác trung thành độ 30, trước mắt Tiêu Mộng trung thành độ 20%, đối ký chủ luân hãm giá trị 60%. Đinh, ký chủ khinh bạc thiên mệnh nữ chủ. Vai ác giá trị 60.000. Đinh. Đình đình, ngươi vẫn là tắt đi, còn muốn chết. Tần Thiên vẫn là có điểm chịu không nổi, trước kia thiếu vai ác giá trị thời điểm, nghe thế len ken thanh, còn cảm thấy rất dễ nghe, hiện tại quả thực chính là tạp âm ô nhiễm, hệ thống. Tắt đi hệ thống nhắc nhở công năng sau, Tần Thiên không có chú ý tới, nguyên bản hẳn là tiến trướng 60.000 vai ác giá trị biến thành 40.000. Hơn nữa mỗi một bút khen thưởng, đều bị bất tri bất giác khấu hơn phân nửa. Đây là đến từ hệ thống không tiếng động kháng nghị cùng trả thù, đương nhiên việc này Tần Thiên không biết, cũng không chú ý, nếu là Tần Trời biết, cao thấp cũng muốn đi theo cẩu Nhật gian thương hệ thống liều mạng, tuy rằng này hệ thống là cái gian thương, nhưng Tần Thiên luôn cảm giác hệ thống cho hắn cảm giác phi thường quen thuộc. Nhưng lại vẫn luôn nghĩ không ra loại này quen thuộc rốt cuộc là đến từ nơi nào, duy độc có điểm giống chính là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cho hắn cảm giác, phi thường ấm áp cùng an tâm. Đây cũng là Tần Thiên ở hệ thống dần dần bắt đầu có tự mình một tay cũng vẫn luôn tín nhiệm hệ thống nguyên nhân, ở tiếp xúc thượng một thế hệ vai ác niệm như mây sao, Tần Thiên đã đối hệ thống cùng thế giới này có điều đề phòng. Nhưng chính là loại cảm giác này, làm hắn căn bản hoài nghi không dậy nổi hệ thống, liền vận mệnh chú định cảm giác, hệ thống sẽ không hại hắn, vậy làm ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy đi, làm ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Tần Thiên tướng hệ thống sự ném tại sau đầu, dù sao hiện tại hắn này hệ thống cũng không dùng được, Tần Thiên tướng một kiện quần áo ném cho Tiêu Mộng. Làm nàng mặc vào, ở Từ Ảnh Cơ mang theo bọn họ đi tới rồi Đường Bác sở tại, loại này cự ly xa di động, trừ bỏ dựa truyền tống trận, cũng chỉ có giống Ảnh Cơ loại này Thánh Nhân Vương mới có thể làm được. Ba người đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt sòng bạc, ở Ảnh Cơ che giấu hạ, ba người đột ngột xuất hiện ở dòng người chen chúc xô đẩy sòng bạc, không có khiến cho một tia xôn xao. Ảnh Cơ chính là Thánh Nhân Vương cảnh cường giả, trừ phi có so nàng tu vi càng thêm lợi hại, hoặc là chuẩn đế cảnh cường giả mới có thể nhìn đến các nàng. Ba người thực mau liền nhìn đến Đường Bác, lúc này Đường Bác ở trên chiếu bạc mặt, hào sản tiêu xài, một phen đi xuống liền có mấy ngàn mấy vạn linh thạch thua trận, nhưng lại sẽ lấy vài lần linh thạch thắng đã trở lại. Đánh bạc vì cái gì đáng sợ? Đáng sợ không phải ngươi thua tiền, mà là ngươi thắng tiền, nếu là ngươi đánh bạc vẫn luôn thua, ngốc tử cũng sẽ không ở tiếp tục đánh cuộc, nhưng sòng bạc cao minh địa phương chính là, hắn làm ngươi thắng, ở ngươi thắng tiền kia một khắc, đánh bạc khủng bố mới chính thức buông xuống ở trên người của ngươi, thử hỏi, ngươi một tháng vất vả công tác. Mấy ngàn linh thạch, hiện tại chỉ cần ngồi ở trên bàn, ngón tay động nhất động, vậy có thể đỉnh ngươi vài nguyệt thậm chí mấy năm vất vả kiếm lấy linh thạch, này còn có tâm tình đi công tác sao, bọn họ tiền tài xem sẽ bị nghiêm trọng vặn vẹo, ngươi nói với hắn. Đánh bạc đều là gạt người, hắn liền sẽ nói, ta lần trước mấy ngàn linh thạch liền thắng mấy trăm vạn linh thạch. Ngươi không hiểu liền không cần nói bậy, ở thắng tiền kia một khắc, cũng đã là không có thuốc nào cứu được, đến nỗi gặp được loại người này phải làm sao bây giờ, đương nhiên là chạy trốn càng xa càng tốt, ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ từ từ, có hài tử cũng muốn chạy, chỉ cần không phải hắn cha mẹ, giống nhau lựa chọn chạy. Tiêu Mộng nhìn ở trên chiếu bạc, đôi tay ôm ăn mặc bại lộ thị nữ. Một bên hưởng thụ mỹ nhân thân thủ lột da trái cây, một bên ở trên chiếu bạc tùy ý hạ chú, kia thua trận mức, làm Tiêu Mộng xem đều bước chân mềm nhũn, đứng không vững té ngã trên đất, bất quá Tần Thiên liền ở Tiêu Mộng phía sau, đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, đem nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, hắn cười nói, này còn chỉ là khai vị tiểu thái, ngươi xem. Tần Thiên ngón tay hướng phía trước một lóng tay. Nguyên lai là Đường Bác lần này thắng. Hắn bắt lấy một phen linh thạch liền hướng bên người gợi cảm thị nữ nội bộ ngực nội tắc, lớn tiếng cười nói, đây là thưởng cho ngươi. A, đa tạ gia. Thị nữ cao hứng ôm lấy Đường Bác cánh tay liền bắt đầu không ngừng phát tao, một cái khác thị nữ thấy vậy liền không vui, cũng bắt đầu đối Đường Bác phát tao phát lãng lên. Đường Bác thấy vậy cũng phi thường hào sảng ở nàng bộ ngực tắc một đống linh thạch, Tiêu Mộng nhìn đến chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Đường Bác trước nay liền không có cho nàng mua qua lễ vật. Cũng chưa cho quá nàng linh thạch, ngược lại là nàng tự cấp Đường Bác linh thạch cùng mua lễ vật, hiện tại Đường Bác tùy tay liền đem nhiều như vậy linh thạch cấp mặt khác nữ nhân. Tiêu Mộng chỉ cảm thấy tâm hảo đau, nàng tuyệt vọng nhìn ở trên chiếu bạc phong cảnh vô cùng Đường Bác, nàng chỉ cảm thấy hảo lãnh, nàng cực cực khổ khổ làm ủy thác, tu luyện đều rơi xuống, nàng vì linh thạch, chụp lõa chiếu, vì linh thạch, bán đứng thân thể của mình, nàng làm được này hết thảy đều là vì Đường Bác. Nhưng Đường Bác hiện tại lại đang làm cái gì? Tần Thiên tướng Tiêu Mộng ôm vào trong lòng ngực, Tiêu Mộng nàng không có phản kháng, liền tùy ý Tần Thiên ôm, Tần Thiên mang theo Tiêu Mộng, kiến thức Đường Bác một ngày, đánh bạc, phiêu sướng, thua xong tiền lại nghĩ mọi cách lừa linh thạch, thậm chí còn làm giết người đoạt bảo sự, càng thêm làm Tiêu Mộng cảm thấy ghê tởm sự, Đường Bác còn sẽ vì linh thạch, đi theo nam nhân làm tình. Ngày này xuống dưới, Tiêu Mộng đã chết lặng, nhìn ở trên giường cùng một đám nam nhân hành xấu xa việc Đường Bác, tâm như tro tàn. Khó trách nàng phía trước tính toán hiến thân thời điểm, Đường Bác xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Nguyên lai Đường Bác Hỷ Hoang chính là nam nhân a, bất quá Tần Thiên nhưng thật ra không có thưởng thức Đường Bác tu luyện đấu kiếm chi thuật, nhã hứng, cũng liền nhìn một hồi, liền mang theo Tiêu Mộng rời đi, thật sự là quá cay đôi mắt, bóng đêm gần, Đường Bác che lại mông từ một chỗ trong hẻm nhỏ đi ra. Cũng chính thức kết thúc hắn này cực kỳ sa đọa một ngày, hắn bước chân có chút lảo đảo, không có biện pháp hắn cúc hoa hôm nay chính là tân khách như mây, chỉ có thể nói không hổ là thiên mệnh vai chính, đến nơi nào đều là vai chính, Đường Bác cúc hoa chính là đạt được người trong nghề năm sao khen ngợi, hơn nữa tuy rằng Đường Bác quá cực kỳ sa đọa, nhưng ở Đoạn Bối Sơn nơi nào đạt được nam nam song tu phương pháp. Còn có đấu kiếm chi thuật, ở cùng nam nhân cùng hoang thời điểm, hắn tu vi sát vẫn luôn ở tăng trưởng, đấu kiếm chi thuật cũng càng ngày càng tăng, người nói có tức hay không người, bị nam nhân bạo cúc hoa, đều có thể tu luyện, nhưng vai chính là như vậy không nói đạo lý, cho nên nói như thế nào vai chính rất nhai, không phải nhặt muội tử chính là nhặt thần công, người thường rất nhai mộ phần đều trường thảo. Đường Bác vẽ mặt khuôn mặt u sầu, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn linh thạch đi gỡ vốn, nhưng có thể thua đều thua xong rồi, trên người duy nhất một kiện chính là đế khí, tán tiên kiếm vực, mảnh nhỏ, một thanh có kiếm linh ký túc tàn kiếm, đây là hắn nội tình, nếu là không có kiếm linh tiền bối cùng chui này tàn kiếm, hắn những cái đó cổ võ kiếm pháp, căn bản chính là ngân thương sáp đầu. Giàn hoa, cho nên liền tính Đường Bác ở sa đọa, cũng không xuẩn đến đi đem tàn kiếm bán đi, nhưng không bán rớt tàn kiếm, hắn lại có thể đi nơi nào làm linh thạch đâu. Tiêu Mộng bên kia đã lấy không ra linh thạch đâu, mặt khác nhận thức người đều còn thiếu linh thạch không còn, Đường Bác bực bội về tới học viện, nhưng làm hắn kỳ quái sự, tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Còn tổng có thể nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ, đó là khinh bỉ cùng chán ghét ánh mắt, hắn bắt được một người ép hỏi hạ mới biết được, nguyên lai không biết là ai. Đem hắn vì linh thạch cùng nam nhân song tu video cấp dùng lưu ảnh thạch cấp ký lục xuống dưới, hiện tại đã làm cho mọi người đều biết, đáng giận a. Rốt cuộc là ai? Ta muốn giết hắn. Đường Bác quả thực là phải bị khí hộc máu. Loại sự tình này bị cho hấp thụ ánh sáng, đâu chỉ là xả chết a. Đường Bác, ngươi hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến học viện danh dự, hiện tại ngươi bị khai trừ rồi. Liền tại đây vẫn là có một người giáo viên ngự kiếm mà đứng. Từ không trung rơi xuống, người này Đường Bác nhận thức, lúc trước chính là người này muốn bắt hắn, chấp pháp viện giáo viên, dựa vào cái gì? Đường Bác không phục nói. Dựa vào cái gì? Chính ngươi làm những cái đó dơ bẩn dèm pha, ngươi còn có mặt mũi trở về, chúng ta học viện mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Trung niên nhân vẻ mặt tức giận, lần trước Đường Bác tham ô công khoản, hắn liền đối Đường Bác có rất lớn thành kiến. Hiện tại Đường Bác cư nhiên còn làm ra loại này có tổn hại học viện danh vọng sự, quan trọng nhất chính là còn bị phơi ra tới. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn, cút cho ta. Trung niên nhân song chỉ thành kiếm, điểm hướng Đường Bác, tức khắc từng đạo sắc bén kiếm khí liền triều Đường Bác đánh tới, Đường Bác sắc mặt trầm xuống, hắn đã sớm xem cái này trung niên nhân khó chịu, hắn lấy ra tàn kiếm, trên người linh khí đột nhiên bùng nổ, hơi thở dày nặng ngưng thật, kiếm ý lưu chuyển. Mà ở hắn tàn kiếm phía trên, có một tia tựa như cực quang giống nhau quang hoa ở lưu chuyển, chẳng sợ chỉ là chú mục quang kháng, đều sẽ bị quang hoa sắc nhọn đâm bị thương đôi mắt, đây là kiếm đạo pháp tắc. Trung niên nhân cả kinh, bất quá nếu đã ra tay, kia liền không có quay đầu lại khả năng, hắn quanh thân linh khí lưu chuyển, toàn lực ra tay, tìm chết. Đường Bác không chút nào không sợ đón đi lên. Đấu kiếm chi thuật, thức thứ nhất, nam càng thêm nam. Tức khắc Đường Bác kiếm trong tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không một lần huy kiếm, tàn ảnh liền hóa thành thực chất, tương đương với công kích một chút, tương đương công kích nhị hạ, đấu kiếm chi thuật, thức thứ hai, tả hữu vì nam, Đường Bác khinh thân mà thượng, thân ảnh hư ảo gian hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh. Một tả một hữu giáp công trung niên nhân, bởi vì tàn kiếm phía trên phụ có kiếm đạo pháp tắc, mỗi một lần công kích đều có thể phá vỡ trung niên nhân linh lực hộ thuẫn. Cái này làm cho trung niên nhân tức khắc có vẻ có chút chật vật, pháp sư bị chiến sĩ gần người, kết cục như thế nào có thể nghĩ, Đường Bác bàn tay vàng, chính là cổ võ, mà cổ võ lớn nhất đặc điểm chính là vớt. Không đúng, là cận chiến, hiện tại tu chân giới trừ bỏ một ít thể tu, còn lại đại bộ phận đều là ngự kiếm, thi pháp, giống Đường Bác loại này dẫn theo kiếm liền hướng người trên mặt hướng, thật sự là thiếu, Đường Bác trong lòng đắc ý, nhưng lại có một tia tức giận. Hắn mặc kệ như thế nào hướng tàn kiếm bên trong giáo huấn linh khí, chẳng sợ không hề giữ lại giáo huấn. Nhưng kiếm linh tiền bối trước sau không có phát ra ngày đó ở Tần Thiên trong tay cái loại này mị kêu, hơn nữa hắn không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác đem linh lực giáo huấn nhập tàn kiếm, sau đó dựa theo cổ võ tu luyện pháp môn vận chuyển, có thể cho cổ võ cùng thần thông pháp thuật tương đối kháng, trước kia sử dụng tới nước chảy mây trôi, nhưng hiện tại như thế nào luôn cảm giác có một ít trì độn. Ở tàn kiếm, kiếm linh không gian bên trong, thần bí kiếm linh cảm thụ được Đường Bác giáo huấn tiến vào linh khí, nàng ngược lại cảm thấy rất khó chịu, thực ngứa, ở bị Tần Thiên kia thô to đến dọa người linh khí như là cường bạo giống nhau giáo huấn sau, Đường Bác điểm này tiểu linh khí thật là đáng thương, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thêm hoài niệm Tần Thiên linh khí. Chung quanh học viện đều xem ngây người, Đường Bác cư nhiên áp chế chấp pháp viện giáo viên, Đường Bác như vậy cường sao? Có người kinh ngạc hỏi, ta như thế nào biết, ta liền biết hắn Cúc Hoa rất phấn nộn. Các ngươi đừng nhìn ta a, ta cũng là xem lưu ảnh thạch mới biết được. Người nọ vội vàng giải thích nói, chẳng lẽ bị người bạo Cúc Hoa, có thể gia tăng tu vi. Một người ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bên cạnh bạn tốt. Lão tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Bạn tốt lập tức liền nổi lên một thân nổi da gà, hảo a, bất quá ta tò mò, tuyệt giao là cái gì tư thế? Cuồng vọng. Một đạo tiếng sấm thanh âm ở trên không vang lên, lập tức tầng mây xé rách, một con kình thiên bàn tay to tức khắc xuyên thấu mây mù, ầm ầm chụp tới, thật lớn bàn tay, kim quang nghiêm nghị, ngàn vạn phù văn đang chéo. Giống như buông xuống sao trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không rùng mình, mây mù xé nát, uy áp đánh úp lại, Đường Bác cả kinh, hắn cũng không dám giấu dốt, trên người kiếm ý bùng nổ, ở sau người ngưng kết ngàn vạn mũi kiếm. Phía sau ngàn vạn mũi kiếm đột nhiên phá không, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bảo khí mũi kiếm gào thét tới, giống như mưa rơi, nhưng ngàn vạn mũi kiếm đối thượng cự trưởng tựa như kiến càng hám thụ. Đây là ngạnh thực lực thượng chênh lệch, tu vi kém quá lớn, a. Đường Bác kêu thảm thiết một tiếng, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa hồ trên lưng một dãy núi, trong lúc nhất thời thậm chí đều khó có thể hoạt động thân hình, cự trưởng cách hắn càng ngày càng gần. Đường Bác toàn thân xương cốt đều ở ca ca rung động, theo một tiếng đoạn cốt giòn tiếng vang. Hắn xương đùi đứt gãy, cả người bị đè ở trên mặt đất, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, như thế nào kêu thảm thiết, vẫn như cũ không có một tia biện pháp, thân thể hắn bị áp lực cực lớn, không ngừng bị ép vào ngầm, đại địa bắt đầu trầm xuống, chờ cự trưởng hoàn toàn rơi xuống, chính là Đường Bác ngày chết, viện trưởng, thỉnh chậm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm ra mặt ngăn trở cự trưởng tiếp tục rơi xuống. Tần Thiên một thân bạch y vô uế, ánh mắt sinh quang, khí chất mờ mịt, cả người giống như trích tiên đi ra, mà ở hắn bên người còn cùng Tiêu Mộng, một trước một sau, thật sự xứng đôi tuyệt hảo bích nhân. Tần Thiên đối với không trung hành lễ, nói, viện trưởng, này Đường Bác cùng ta có một ít sâu xa, còn thỉnh viện trưởng võng khai một mặt, tự cấp Đường Bác một cái cơ hội. Hảo. Tần Mây bên trong chỉ nói một câu nói, ngay sau đó tầng mây tiêu tán, nguyên bản ngày đó sụp mà hãm khủng bố uy áp cũng tiêu tán hơn phân nửa, Đường Bác dưới nền đất, cả người là huyết, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hắn nhìn đi theo Tần Thiên phía sau Tiêu Mộng, khóe mắt muốn nứt ra, nội tâm phức tạp vô cùng, trên mặt đất hãm bên cạnh, Tần Thiên cùng Tiêu Mộng cùng nhìn bị chụp tiến dưới nền đất Đường Bác. Nhìn Đường Bác kia huyết hồng đôi mắt, Tần Thiên cười, ở không có bất luận cái gì dự triệu dưới tình huống, nhớ một phen Tiêu Mộng cự nhũ, a. Tiêu Mộng kinh hô một tiếng, lập tức liền khiến cho chung quanh người kỳ quái ánh mắt, Tiêu Mộng đỏ mặt, lập tức liền bưng kín miệng, nàng hôm nay chính là không có mặt bọc ngực, kia đỉnh bạc nhộn nhạo cự nhũ, bị này nhéo. Đó là một cái sóng gió mãnh liệt, Đường Bác nhìn thấy, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu sau, liền chết ngất qua đi, Tần Thiên không thú vị, ở cũng quá không trải qua đả kích, đem hắn mang về Bạch Vân Phong. Tần Thiên phân phó xong, liền xoay người rời đi, tự nhiên sẽ có thủ hạ đi làm, sau đó nhìn về phía Tiêu Mộng, nói, ngươi cũng đi theo cùng nhau tới. Tiêu Mộng một đốn. Thấy Tần Thiên không có quay đầu lại tính toán, chỉ có thể cắn răng, theo đi lên, hiện tại nàng đã không có lựa chọn, trở lại Bạch Vân Phong, Tần Thiên làm người đem Đường Bác tùy tiện ném đến một phòng, cho hắn băng bó một chút liền không đi quản hắn, dù sao vai chính lại không chết được. Hắn duy nhất bội phục vai chính là bọn họ kia tựa như tiểu cường giống nhau sinh mệnh lực. Toàn thân xương cốt nát chỉ có thể xem như vết thương nhẹ, Tần Thiên mang theo Tiêu Mộng đi tới Bạch Vân Phong đỉnh núi động thiên trong vòng, tựa như tiên cảnh, Tiêu Mộng có từng gặp qua như vậy kỳ cảnh, cùng thiên trong vòng, tựa như một phương tiểu thế giới, mây mù đẩy ra, thượng đến trong núi liền có thể nhìn đến bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc cực hảo, ở đỉnh tầng vị trí. Đình đài thủy tạ, hoàng vũ phi lâu, tầng tầng lớp lớp phô thành một mảnh cung điện, phần lớn đều là bạch ngọc xây, trắng nõn lịch sự tao nhã, Tần Thiên cùng Tiêu Mộng mới vừa đi vào, liền có vô số thị nữ nối đuôi nhau mà ra, đều là tư dung xuất chúng, nhìn thấy Tần Thiên đồng thời quỳ xuống, bọn họ một đường đi tới chủ trong phòng, rộng lớn khổng lồ chủ thính. 18 cái bạch ngọc trụ kình thiên dựng lên, chủ thính tầng cao túc hiểu rõ trượng, thân ở trong đó lệnh người vui vẻ thoải mái, Tiêu Mộng lại một lần đổi mới giàu có khái niệm, Tần Thiên cười nói, phía trước cái này động thiên vẫn luôn ở tu sửa, sở hữu không có sử dụng. Tiêu Mộng ngốc ngốc gật gật đầu, nàng nhìn về phía lòng bàn chân dùng để lót đường gạch. Đều là không hề tạp chủng, toàn thân bạch thấu tiên ngọc, loại này tiên ngọc nội có phi thường thuần tịnh linh khí, là so linh thạch càng thêm cao một bậc đồ vật, nhìn dưới chân tiên ngọc, Tiêu Mộng có điểm không dám đi dẫm, này đó không đáng giá tiền đồ vật, chính là dùng để lót đường, cùng ta tới. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Mộng, ở nông thôn muội tử, một chốc một lát thích ứng không được loại này xa xỉ phồn hoa thực bình thường. Không đáng giá tiền sao? Tiêu Mộng nhấp nhấp miệng, bước vào xa hoa cung điện trong vòng, nàng đi theo Tần Thiên đi vào một chỗ phòng, Tần Thiên trực tiếp đẩy cửa mà ra, đi vào trong phòng, Tiêu Mộng chần chờ một chút, cũng theo đi vào phòng, liền nhìn đến hai tên tướng mạo có bảy phần tương tự mỹ diễm thuộc phụ, các nàng tự nhiên là Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tỷ muội. Ở trong phòng linh quang chiếu rọi hạ, mỹ diễm tuyệt luân Chu Bạch Nhu hôm nay người mặc một thân màu hoa hồng xẻ tà bó sát người váy dài váy, một đầu như mây tóc dài ưu nhã bàn ở sau đầu, rất đột đẩy đà cực đại mỹ nhũ ở hô hấp trung lúc lên lúc xuống, bó sát người váy hạ màu mỡ long mông tốt đẹp chân đang xen lắc lư ra mê người đến cực điểm mông lãng chân sóng, dáng người lả lướt phù đột. Đường cong lộ ra, gợi cảm tao mỹ trang điểm tràn ngập tính khiêu khích, hai vị mỹ nữ tuy rằng dung mạo tương tự, mỹ diễm Chu Bạch Ngọc dáng người cũng không thua tỷ tỷ muội Chu Bạch Nhu, nhưng khí chất thượng Chu Bạch Ngọc càng hiện mỹ diễm bức người, tự tin vũ mị, trên mặt mắt to mang theo mê ly thu thủy mỹ kính, hai mảnh môi đỏ cũng có vẻ gợi cảm liêu nhân, giơ tay nhấc chân chi gian tự nhiên tỏa sáng ra thành thục mỹ phụ độc hữu gợi cảm tao mị mê người hương vị. Còn có một cổ thành thục nữ tính ý nhị, Chu Bạch Nhu lại phá lệ có một loại truyền thống Trung Quốc nữ tính dịu dàng nhu tình, nhàn nhạt ấm áp nhu hòa mỹ cảm. Đặc biệt là nàng mặt mày chi gian nhu mị phong tình thuộc phụ phong vận, càng là liêu nhân tâm hồn, là cái loại này làm nam nhân sẽ muốn hảo hảo ủng tiến hoài tới hảo hảo yêu thương mềm mại nữ tính, tuy rằng không có muội muội vũ mị tận xương. Nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất tuyệt diệu vư vật, có thể là Chu Bạch Nhu là một vị mẫu thân quan hệ, trên người nàng khí chất càng thêm như là một vị vẫn còn phong vận hiền thê, các nàng tỷ muội hai người dáng người đều có chút tương tự. Đều là cao gầy đẩy đà trước đột sau kiều mỹ thuộc phụ loại hình, quyến rũ thân thể mềm mại phong tư yểu điệu, thức tha lả lướt. Giống nhau như đúc phấn nộn tuyết trắng da thịt, hai đối lay động nhũ lãng cao ngất trong mây cực đại mỹ nhũ, hai cái tả diêu hữu bãi lắc lư sinh tư tròn trịa cực đại thủy mật đào phì mông, lay động lệnh người hoa cả mắt, hai song trơn trượt đẩy đà thon dài đẩy đà chân dài lập lòe trơn trượt dâm mỹ ánh sáng, này chỉ cần là cái nam nhân, xem một cái phỏng chừng đều sẽ nhịn xuống ngạnh lên. Tiêu Mộng nhìn đến có người ở phòng trong, biểu hiện có chút kinh ngạc, trong đó Chu Bạch Ngọc nàng là nhận thức, Đường Bác tiểu gì, cũng là học viện giáo viên, trong lúc này Chu Bạch Ngọc còn rất chiếu cố nàng, kia một khác ngoại đi theo Chu Bạch Ngọc lớn lên như thế tương tự, ở liên tưởng đến Chu Bạch Ngọc làm nàng cùng Đường Bác ngày qua lý học viện, là vì cứu nàng tỷ tỷ. Cũng chính là Đường Bác mẫu thân, mà xem các nàng ăn mặc bộ dáng, lấy Tần Thiên tính cách, này hai người khẳng định là hắn nữ nhân. Chu Bạch Ngọc liền tính, kia một cái khác, nếu là thật là Đường Bác mẫu thân. Tiêu Mộng tưởng tới rồi một cái phi thường thái quá hoang đường khả năng, nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch lên, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, tiến lên ôm hai người tinh tế thân hình như rắn nước. Cười nói, giới thiệu một chút, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, ta nữ nhân. Chu Bạch Nhu cúi đầu, sắc mặt biểu tình có chút quẫn bách, bởi vì nàng biết, Tiêu Mộng là nàng chuẩn tức, Tiêu cô nương. Hôm nay làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến ngươi nam nhân xuất sắc một ngày, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Tần Thiên mỗi tay ôm cái mỹ thục nương, hai mắt lại là nhìn cửa Tiêu Mộng. Đầy mặt không có hảo ý, ngươi. Ngươi vì cái gì nhất định phải tìm ta? Nhìn Tần Thiên ánh mắt ở chính mình trên người xôn xao, Tiêu Mộng tức khắc liền cảm giác có một ít không được tự nhiên, không tự giác gian liền gia tăng hai chân, vì cái gì? Bởi vì bản thần tử coi trọng ngươi, ta coi trọng đồ vật, vậy tuyệt đối nếu là ta. Tần Thiên trên mặt lộ ra tà ác tươi cười. Nhưng lời nói rồi lại khí phách vô cùng, ngươi vô sĩ. Tần Thiên xâm lược tính ánh mắt, làm Tiêu Mộng tức khắc cảm giác quần áo đều bị lột sạch giống nhau, vội vàng dùng tay bảo vệ kia thật lớn vú. A, ta có đôi khi thật đúng là phân không rõ ngươi là trang vẫn là ngốc, ngươi cũng đừng quên, thân thể của ngươi ở ta nơi này đã sớm không phải cái gì bí mật. Tần Thiên mặt vô biểu tình nói. Sau đó lấy ra một chồng giấy vẽ, hướng tới Tiêu Mộng rải qua đi, giấy vẽ ở không trung bay múa, từng trương Tiêu Mộng tranh khỏa thân giống xuất hiện ở trong phòng, có rất nhiều lúc trước mượn linh thạch thời điểm chụp, có rất nhiều Tiêu Mộng tự chụp, các loại tư thế, các loại trường hợp lõa chiếu, Tiêu Mộng, mọi người đều là nữ nhân, ngươi theo Tiểu Thiên là sẽ không sai. Huống hồ, ngươi đã không có đệ nhị điều có thể đi rồi. Chu Bạch Ngọc có điểm đau lòng cái này đơn thuần ngốc cô nương, vì thế mở miệng khuyên bảo nói, ngươi yên tâm, ngươi thực tuổi trẻ, cũng rất có tư bản, ngươi theo Tiểu Thiên, làm hắn nữ nhân, ngươi về sau liền không cần lại quá khổ nhật tử, cùng chúng ta cùng nhau hảo hảo hầu hạ Tiểu Thiên, ngươi sẽ không hối hận. Chu Bạch Ngọc chân tình khuyên bảo, hướng Tiêu Mộng đầu đi một cái cổ vũ tươi cười, ngươi. Ngươi vẫn là đồng ý đi, Tiểu Thiên so Đường Bác cường rất nhiều, Đường Bác không xứng ngươi thích. Chu Bạch Nhu do dự gian mở miệng nói, nàng nhìn về phía Tiêu Mộng, cảm giác có chút xấu hổ, nàng đây là ở khuyên chính mình chuẩn tức vứt bỏ chính mình nhi tử, đi theo nàng nam nhân A. Thấy Tiêu Mộng còn ở cửa bất động, nhìn trên mặt đất chính mình kia cảm thấy thẹn lõa chiếu, ngay sau đó, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu trực tiếp đi tới cửa, đem Tiêu Mộng kéo vào phòng, Chu Bạch Nhu còn rất có lễ phép đem phòng đại môn cấp nhốt lại, Tần Thiên trên mặt hiện lên một mặt nghiền ngẫm, hắn hiện tại có điểm muốn biết, nếu là Đường Bác biết, chính mình mẫu thân đem hắn nữ nhân kéo vào nam nhân khác phòng tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình. Tiêu Mộng lúc này trong đôi mắt mới xuất hiện hoảng loạn chi sắc, nàng có làm tốt hiến thân cấp Tần Thiên chuẩn bị, nhưng muốn cùng Đường Bác mẫu thân cùng nhau, điểm này nàng có điểm vô pháp tiếp thu, nàng tuy rằng không có cùng Đường Bác có quá mức thân mật hành động cũng đối hắn hoàn toàn hết hy vọng, nhưng vô luận như thế nào hiện tại nàng cùng Đường Bác còn không có chính thức chia tay. Nàng hiện tại vẫn là Đường Bác gả nghĩa thượng nữ nhân, con dâu cùng bà cùng nhau hầu hạ một người nam nhân, này quá hoang đường, ngươi cảm thấy lấy ta tính cách, ta phải không đến ngươi, sẽ đem ngươi phóng sẽ Đường Bác bên người sao? Tần Thiên lộ ra âm trắc trắc tươi cười, làm Tiêu Mộng cảm giác không rét mà run. Tần Thiên ngồi ở mép giường thượng, Chu Bạch Ngọc còn lại là quỳ gối hắn giữa hai chân. Bỏ đi hắn quần, đem cực đại đứng thẳng côn thịt lớn phóng xuất ra tới, Tần Thiên cũng không khách khí một phen kéo xuống Chu Bạch Ngọc quần áo, đôi tay đỡ lấy nàng trán ve, một cây tà ác côn thịt lắc lư hướng nàng miệng thơm trung cắm đi, ngô. Chu Bạch Ngọc đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị côn thịt xâm nhập trong miệng, từ Tần Thiên góc độ nhìn lại, mỹ lệ gợi cảm thuộc phụ đang bị hắn côn thịt lớn mạnh mẽ cắm vào trong miệng. Thực tủy biết vị Chu Bạch Ngọc căn bản cự tuyệt không được Tần Thiên côn thịt khí vị, chỉ có thể mặc cho Tần Thiên đỉnh cực đại thịt căng ở nàng trong miệng trừ động, tiến hành tà ác khẩu giao, mông cổ kích thích, thạc nải lắc lư, mỹ lệ cao quý mỹ thuộc phụ chỉ dãy dụa vài cái liền nhẫn nhục chịu đựng, một lát sau thế nhưng dựng thẳng hai vú, đón ý nói hùa khởi Tần Thiên thọc vào rút ra. Nữ nhân bản tính liền dễ dàng khuất phục, thụ tinh nữ nhân càng là sẽ bản năng phục tùng tinh dịch chủ nhân, dần dần hiến thân với người, ngày hôm qua toàn bộ Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tử cung bị Tần Thiên không ngừng trung ra nội bắn, các nàng thân thể đã sớm đem Tần Thiên tinh dịch hương vị cấp nhớ kỹ, nhìn dưới hán thần phục thạc nải phong mông thuộc phụ này không cấm lệnh Tần Thiên tâm trung càng thêm tự hào. Phòng nội, mỹ lệ Chu Bạch Ngọc quỳ gối dưới giường, ông eo phì mông, mặt nếu đào hoa, cực đại hào nhũ ở Tần Thiên giữa hai chân lắc lư, một đôi hành ngọc tay nhỏ đỡ ở đùi căng thượng, trán ve kích thích, môi đỏ phun ra nuốt vào. Thừa nhận Tần Thiên thọc vào rút ra đồng thời, phụng hiến chính mình ấm áp miệng nhẵn cái miệng nhỏ. Làm Tần Thiên côn thịt ở chính mình trong miệng dần dần biến đại, Tần Thiên đảo cắm một lát, rút ra bản thân hạ thể, thô to côn thịt đã trở nên gắn gượng, hùng tráng dữ tợn, mà dưới thân Chu Bạch Ngọc ngượng ngùng mà nhìn dùng nàng cái miệng nhỏ khẩu đại côn thịt, kiều xuyển thở phì phò, đôi mắt mê ly, Tiêu cô nương, ta về sau kêu ngươi Tiêu muội đi, ngươi xem đều đến này một bước. Đường Bác còn đáng giá ngươi thích sao? Đi thôi. Chu Bạch Nhu nhìn muội muội dâm mỹ khẩu giao, trong lòng đã là khô nóng vô cùng, nhưng nàng vẫn là đi khuyên bảo chính mình chuẩn tức, phải nói là con dâu trước, đi hầu hạ nàng cùng muội muội nam nhân. Tiêu Mộng phức tạp nhìn về phía Chu Bạch Nhu, nàng chính là Đường Bác mẫu thân a, nàng biết chính mình là nàng nhi tử bạn gái sao? Nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt bắt đầu kiên định lên, nàng là một cái tức kiên cường lại nhu nhược nữ hài tử, bằng không nàng một nữ hài tử cũng sẽ không vì kiếm linh thạch đi làm những cái đó cu li, nàng là kiên cường, rồi lại là nhu nhược, ngươi thật sự thích ta sao? Tiêu Mộng mở miệng hỏi, không, ta thích thân thể của ngươi, thân thể nhỏ lại bộ ngực đầy đặn. Hơn nữa ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ngươi loại này nữ nhân chơi lên hẳn là sẽ thực thoải mái. Tần Thiên vuốt ve dưới háng Chu Bạch Ngọc mặt đẹp, ngón tay cái để vào nàng trong miệng, tùy ý nàng liếm mút, một bên nhìn Tiêu Mộng tà cười nói, ta đã biết, ngươi ít nhất so Đường Bác chân thật. Một niệm đến tận đây, Tiêu Mộng rốt cuộc phía dưới đầu, chậm rãi đi tới Tần Thiên trước người quỳ xuống. Chu Bạch Ngọc thấy vậy đem vị trí làm ra tới, đứng lên cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ, nhìn Tiêu Mộng, Tiểu Bác, thực xin lỗi. Tiêu Mộng nội tâm cùng Đường Bác đạo đừng sau, cuối cùng, một viên trong suốt nước mắt chảy xuống, Tiêu Mộng dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu, há mồm đem côn thịt hàm tiến trong miệng, lặp lại vừa rồi Chu Bạch Ngọc phía trước động tác. Một bên, xem đều Tiêu Mộng rốt cuộc nguyện ý thần phục, Chu Bạch Nhu đầy mặt phức tạp cùng áy náy, chính mình thân thủ đem chính mình con dâu đẩy cho nhi tử bên ngoài nam nhân, tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy, Đường Bác hiện tại biến thành cái dạng gì, ngươi hẳn là biết đến. Tiêu Mộng tiếp tục đi theo nàng, đây là hại nàng, đi theo Tiểu Thiên, ít nhất nhật tử gặp qua thoải mái rất nhiều. Chu Bạch Ngọc ở một bên khai đạo tỷ tỷ, ai, chỉ hy vọng Tiểu Thiên có thể lưu Đường Bác một mạng, làm hắn làm người thường cũng hảo. Chu Bạch Nhu bất đắc dĩ thở dài, nếu là Đường Bác có Tần Thiên một phần mười ưu tú, nàng cũng không đến mức từ bỏ chính mình nhi tử, chúng ta cũng đi thôi, Tiêu Mộng nàng nhưng chịu không nổi Tiểu Thiên côn thịt lớn. Chu Bạch Ngọc lôi kéo tỷ tỷ cùng gia nhập đi vào. Bởi vì côn thịt bị Tiêu Mộng chiếm cứ, các nàng tỷ muội một cái đi vào Tần Thiên sau lưng đôi tay ôm ấp, dùng chính mình bộ ngực cọ sát phần lưng giúp Tần Thiên đẩy bối, một cái sườn ôm Tần Thiên, duỗi đầu cùng Tần Thiên hôn lên, Tiêu Mộng khẩu giao kỹ thuật có điểm mới lạ, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là học vừa rồi Chu Bạch Ngọc động tác mà thôi, có thể là nhìn ra Tiêu Mộng mới lạ cùng hoảng loạn. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội lập tức liền bắt đầu phụ đạo khởi Tiêu Mộng tới, chỉ có thể nói không hổ là giáo viên, làm thầy kẻ khác, giáo chính mình học sinh khẩu giao, cũng là chính mình con dâu cùng cháu ngoại trai tức phụ, Tiêu Mộng thiên phú thực không tồi, suy một ra ba hạ, học thực mau. Tiêu Mộng ngẩng đầu nhìn Tần Thiên cùng Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu lại cúi đầu nhìn bị nàng nước miếng ướt nhẹp côn thịt. Đôi môi một trương liền đem toàn bộ quy đầu hàm tiếng miệng nội. Tiếp theo nàng liền đến đầu càng chôn càng sâu, một tấc tấc mà đem quái vật khổng lồ nuốt vào khoang miệng, trực tiếp đem Tần Thiên thô to vô cùng côn thịt liền căng đều nuốt đi xuống, tiến vào nàng thâm hầu, trong suốt nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, nàng ôm nhuận ướt hoặc đầu lưỡi bắt đầu vòng quanh quy đầu đảo quanh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm lộng khiêu khích mã mắt. Chu Bạch Ngọc kiêu ngạo nhìn Tiêu Mộng tao mị dâm đãng mà vì Tần Thiên khẩu giao, nàng mị nhãn như tơ liếc Tần Thiên liếc mắt một cái, cười nói: Tiểu Thiên, ta giáo có được không? Tần Thiên một tay đỡ Tiêu Mộng đầu, một tay xoa bóp Chu Bạch Nhu phì nhũ, cười nói, Ngọc Nhi không hổ là giáo viên, liền một hồi, liền từ mới lạ đến thuần thục. Từ tối nghĩa đến tao mị. Khi Tiểu Thiên, ngươi cấp Tiêu muội khai xong bao, ngươi muốn trước thao ta nga. Chu Bạch Ngọc một bên giúp đỡ đẩy bối, một bên tao cười nói, a, muội muội, ngươi quá giảo hoạt. Chu Bạch Nhu bất mãn nhìn chính mình muội muội. Trước kia thiên chiến lực, nàng bài đến cuối cùng, đến phiên nàng cũng không biết muốn đã bao lâu, hơn nữa nhìn người khác bị Tần Thiên thao. Bị kia côn thịt lớn nhét đầy, chính mình lại không, đây là một kiện cỡ nào khó chịu sự a, ha ha, hảo. Tần Thiên bị tam mỹ hầu hạ, tâm tình thoải mái thực, Tiêu Mộng nghe ba người đối thoại, sắc mặt nhiễm rặn mây đỏ, nàng chỉ có thể vùi đầu dùng nàng kia gợi cảm môi đem côn thịt toàn bộ hàm nhập khẩu trung. Bắt đầu lay động đầu một chút hút dưỡng lên. Tần Thiên cúi đầu nhìn Tiêu Mộng quỳ gối chính mình giữa hai chân, nàng đến đầu ở giữa hai chân giống trống bỏi đong đưa vuốt ve, kia thẹn thùng cùng nhận mệnh thần thái, là thật sự câu nhân. Tiêu Mộng đen nhánh đầu tóc khoác ở sau đầu, mảnh khảnh eo thon cùng tròn trịa đại mông ở nàng bình thường vải dệt váy tùy theo dâm mỹ mà vặn vẹo. Tiêu Mộng dùng Chu Bạch Ngọc giao cho nàng tri thức. dùng ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, hàm răng khẽ cắn, ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập khẩu bên trong. Tiêu Mộng một phen cặp môi thơm mật khẩu phục hầu Tần Thiên, quả thực sắp mỹ đến muốn bay lên thiên đi, khoái cảm giống sóng triều giống nhau, một đợt va chạm hắn hạ thể, ở hơn nữa còn có hai vị thân thể phong mềm mại miên mỹ nhân thuộc phụ. Tần Thiên nhắm mắt lại không được rên rỉ, ân. Ác. Tiêu Mộng. Ngươi quả nhiên rất tuyệt, này một hồi liền như thế thuần thục. Quá thoải mái. Tiêu Mộng bị Tần Thiên khen, ở trong cuộc đời ít có bị người khen nàng cư nhiên bởi vì giúp nam nhân khẩu giao bị biểu diễn mà lộ ra một tia đắc ý biểu tình, nàng càng thêm kiều mị ánh mắt nhìn Tần Thiên một bộ say mê nhắm mắt bộ dáng. Càng thêm ra sức phun ra nuốt vào liếm láp lên, gân xanh bạo khởi cung thịt lớn bị nàng hàm ở môi đỏ bị nàng lại mềm lại hoặc đầu lưỡi dây dưa, cơ hồ sắp hóa rớt, hai bài hàm răng gãi đúng chỗ ngứa ở quy đầu, khe mũ chi gian khẽ cắn, mỗi một chút đều làm mã mắt buông lỏng, tràn ra một cổ dâm dịch. Một tia nước bọt từ nàng môi dưới khe hở tràn ra, sền sệt buông xuống. Hình ảnh dâm mỹ vô cùng, Tiêu Mộng mút vào trong chốc lát, chu lên hai mảnh ướt át môi từ quy đầu chỗ đi xuống thật sâu mà một bộ, ngậm lấy thô tráng thân gậy, quên hết tất cả mà hàm lộng, Tiêu Mộng quỳ một bên ra sức mà dùng chính mình môi đỏ vuốt ve Tần Thiên cung thịt lớn, một bên dâm đãng mà dùng cặp kia mê người đôi mắt nhìn Tần Thiên kia thoải mái biểu tình, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình thực tự hào. Rất có cảm giác thành tựu, nàng cả đời này, mặc kệ nàng làm cái gì, đều rất ít có người khích lệ nàng, một là nàng tính cách, rõ ràng có mỹ mạo dung nhan cùng dâm đãng đầy đặn thân thể, nhưng lại bị nàng cấp ẩn tàng rồi lên, nhị là thân thế nàng, một cái nông thôn tiểu cô nương, thiên nhiên tự ti, Tiêu Muội, ngươi thật là lợi hại, này đầu lưỡi nhỏ hảo linh hoạt. Mới dạy ngươi một hồi, ngươi liền như vậy biết. Chu Bạch Ngọc ở Tần Thiên sau lưng dò ra đầu, đối với Tiêu Mộng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tiêu Muội Muội, ngươi làm được rất tuyệt, so với chúng ta càng thêm có thiên phú, về sau tiểu thiên liền sủng ngươi một người, ngươi có thể kéo lên chúng ta tỷ muội cùng nhau a, bằng không chúng ta sợ là phải bị tiểu thiên cấp vắng vẻ. Chu Bạch Nhu cũng ra tiếng tán thưởng nói, Tiêu Mộng bị nói mặt đỏ tai hồng, nhưng trong mắt lại hiện lên vui sướng cùng tự hào, loại này bị người tán thành cảm giác, thật sự thực hảo. Cái này làm cho nàng bình phàm thả bi thảm cả đời có một tia ánh sáng, nàng không phải vô dụng, nàng vẫn là có thể bị người tán thành, Tiêu Mộng phun ra nuốt vào côn thịt càng thêm ra sức. Theo nàng trước sau phun ra nuốt vào, nàng đầy đặn cao ngất dài rộng vú theo thân thể đông đưa bắt đầu lay động, cực đại nhũ phong lắc lư như sóng, có vẻ thịt cảm mười phần, Tần Thiên cảm giác chính mình liền mau bị Tiêu Mộng liếm tới rồi bùng nổ bên cạnh, hắn không ngừng thô thanh thở dốc, nhìn Tiêu Mộng mị thái mười phần bộ dáng. Rốt cuộc chịu đựng không được, cảm giác bụng nhỏ một trận co chặt. Mãnh liệt khoái cảm từ quy đầu lan tràn đến toàn thân, Tiêu Mộng một cái xử nữ kia sẽ biết đây là muốn bắn điềm báo, nàng tiếp tục nhấp môi đỏ đối với quy đầu liếm láp, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu liếc nhau, các nàng tự nhiên xem ra tới Tần Thiên đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, nhìn Tiêu Mộng vẻ mặt vô tri còn ở tiếp tục liếm côn thịt bộ dáng, các nàng cũng không đi nhắc nhở. Liền chờ xem kịch vui. Tiêu Mộng một con tay ngọc nắm côn thịt hệ rễ, cái miệng nhỏ hàm chứa quy đầu, nàng còn ở say mê khẩu giao bên trong thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong miệng côn thịt táo bạo nhảy lên lên, cũng trướng rất nhiều, liền ở Tiêu Mộng còn tưởng rằng là chính mình làm Tần Thiên quá thoải mái, mới có loại này phản ứng thời điểm, đại lượng tinh dịch tràn ngập quyết đoán ở nàng khoang miệng nội bùng nổ xạ kích. Đột nhiên lên bắn tinh làm nàng cái miệng nhỏ căn bản không thể hoàn toàn ngậm lấy, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đại lượng tinh dịch trực tiếp ở nàng yết hầu nội nổ bắn ra mà ra, làm nàng có điểm khó chịu, liền ở bản năng muốn lui ra phía sau, phun ra trong miệng côn thịt thời điểm, một đôi bàn tay to đè lại nàng đầu, rơi vào đường cùng, Tiêu Mộng đành phải chịu đựng khó chịu một ngụm đem Tần Thiên sền sệt tinh dịch nuốt đi xuống. Trướng đại sau côn thịt đem Tiêu Mộng cái miệng nhỏ tắc kín kẽ, tinh dịch tất cả tại trong miệng một giọt cũng không chảy ra. Dùng chính mình cái miệng nhỏ đi hàm nam nhân côn thịt, ở trước kia Tiêu Mộng xem ra, là một kiện phi thường ghê tởm chính là, hơn nữa khẩu giao đối tượng vẫn là nàng trước kia sợ chán ghét đối tượng, nhưng hiện tại chẳng những khẩu giao, thật đúng là chính đem nam nhân tinh dịch nuốt vào đây đều là lần đầu tiên, sền sệt, tanh hôi, khuất nhục, nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Tiêu Mộng trong miệng tràn ngập tinh dịch hương vị, này khí vị liền dường như thôi tình độc dược. Làm Tiêu Mộng cầm lòng không đậu đem ngón tay cắm vào đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất, liều mạng moi đào, bất quá ngón tay chiều dài còn không đến mức đâm thủng màng trinh, nàng ảo tưởng này căng thô tráng côn thịt nếu là ở thân thể của mình nội co rút phun trào, khi đạn pháo lửa nóng tinh dịch hung hăng bắn vào đi chính mình nhục động chỗ sâu trong. Này sẽ là một loại cảm giác như thế nào, ô, ách. Ô, Tiêu Mộng cái miệng nhỏ bị bắn đầy tinh dịch không mở miệng được, nhưng từ quỳnh mũi giật ra vô cùng mất hồn thực cốt tiếng rên rỉ, nhắm mắt lại, song yếp ửng hồng, cả người run rẩy, theo Tần Thiên ở nàng trong miệng bùng nổ, thế nhưng làm nàng tới một cái tiểu cao trào, đại lượng dâm dịch cũng tùy theo trào ra. Thoải mái đến không được, ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy này căng đáng sợ giữ tận cự bổng ở chính mình trong miệng một trận run rẩy, sau đó lửa nóng dương tinh liền lại một lần cuồng giả phun ra mà ra, nóng quá. Ô ô, lượng thật lớn. Thật nhiều. Ăn không vô. Ô ô. Tần Thiên bắn tinh giằng có mấy chục giây lâu, mà Tiêu Mộng vẫn không được mà mút vào côn thịt, đem trong miệng cực nóng tinh dịch nuốt vào trong bụng. Nếu không nuốt vào đi, trong miệng căn bản là trang không dưới, bắn tinh xong sau, Tần Thiên không ngừng thở dốc, cảm thụ được dư vị, Tiêu Mộng phun ra bị nàng liếm bóng loáng thủy nị toàn bộ côn thịt, dâm mị vô cùng vương lưỡi thơm liếm liếm khóe miệng, đem bên miệng màu trắng tinh dịch đều liếm vào trong miệng, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cằm đau nhức vô cùng, hơn nữa hảo no. Nhìn thấy xong việc, Chu Bạch Nhu lấy ra ấm áp khăn lông che chở Tần Thiên côn thịt ôm nhu lau chùi lên, Chu Bạch Ngọc cũng đi vào trước người, lấy ra khăn lông giúp Tiêu Mộng sát miệng, Chu Bạch Ngọc đem Tiêu Mộng nâng dậy, bởi vì quỳ lâu lắm, đầu gối đều có chút tiếng, đem Tiêu Mộng phóng tới trên giường, Chu Bạch Ngọc ngẩng đầu đối Tần Thiên cười quyến rũ nói, Tiểu Thiên, ngươi bắn nhiều như vậy, xem đem hài tử căng đến. Nói dùng tay sờ sờ Tiêu Mộng kia hơi hơi có chút phồng lên bụng nhỏ, Tiêu Mộng đôi tay bụng mặt, cảm giác quá cảm thấy thẹn, chính mình vừa mới chẳng những như vậy nhiệt tình giúp nam nhân khẩu giao, còn nuốt nhiều như vậy tinh dịch, tuy rằng có chút tanh hôi, nhưng nàng cảm thấy còn khá tốt ăn. Tần Thiên nhìn thẹn thùng Tiêu Mộng. Cười hắc hắc, hắn cởi ra quần áo của mình đi vào trên giường, nhìn Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng, ngươi nguyện ý đem lần đầu tiên giao cho ta sao? Tiêu Mộng ngốc ngốc nhìn hắn, có điểm không biết làm sao, nàng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ hỏi nàng vấn đề này, chính mình chẳng lẽ còn không phải là hắn ngoạn vật, đối một cái ngoạn vật yêu cầu phỏng chừng nàng ý tưởng sao? Chu Bạch Nhu cũng đi vào trên giường. Nàng cùng muội muội một người một bên quỳ gối Tần Thiên tả hữu, nàng nhìn Tiêu Mộng, nói, Tiểu Thiên hắn chính là ngoài miệng nói hung, nhưng ngươi chỉ cần làm hắn nữ nhân, chẳng sợ chỉ là một cái ngoạn vật, hắn đều sẽ quý trọng ngươi. Tiêu Mộng có thể đi vào trạng thái nhanh như vậy, rất lớn trình độ đều là Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc tỷ muội khuyên bảo tác dụng. Chính mình chỉ là cái ngoạn vật, hắn đều sẽ quan tâm ta, bận tâm ta cảm thụ sao? Chính mình làm đường bát nữ nhân, thậm chí đỉnh bất quá đi làm người khác ngoạn vật, đương một cái ngoạn vật còn có thể bị người quan hệ, bị người khen, làm đường bát nữ nhân trừ bỏ nước mắt chính là vất vả. Nàng nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý đem ta xử nữ giao cho ngươi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, tay duỗi ra giữ chặt váy áo bên cạnh, chậm rãi cởi xuống dưới, Tiêu Mộng cũng phối hợp mà dựng thẳng mông, làm đại mông ly giường ngửa mặt lên trời, phương tiện Tần Thiên cởi trên người nàng quần áo, thật là cái nghe lời tiểu chó cái A, giá rẻ váy áo rút đi, lộ ra tinh xảo tuyết trắng thân thể mềm mại. Lệnh người nhiệt huyết sôi trào là, lui ra quần cùng tiểu nộn huyệt gian thế nhưng treo một cái trong trẻo mà sền sệt thủy ti, Tần Thiên đem thủy ti dùng tay khơi màu, đặt ở Tiêu Mộng trước mặt, nói, Tiêu Mộng thoạt nhìn nho nhỏ, nhưng phía dưới cái miệng nhỏ đảo thực tham ăn đâu, liền nước miếng đều chảy ra. Tiêu Mộng thẹn thùng cực kỳ, chỉ có thể lừa mình dối người mà lấy hai chỉ tay nhỏ che khuất khuôn mặt nhỏ. Này cũng làm Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỉ muội cười cái không ngừng, Tần Thiên cười mở ra nàng trắng nõn hai chân, cẩn thận thưởng thức khởi nàng tiểu nộn huyệt tới, đây là một con hoàng mỹ xử nữ màn thầu huyệt, môi âm hộ hoàn toàn không có mọc ra tới, chỉ có một cái thật nhỏ phấn hồng khe thịt, đang ở phân bố thiếu nữ lần đầu dâm dịch, Tần Thiên lấy ngón út đầu khoa tay múa chân. Phát hiện khe thịt còn không có ngón út đầu khoan, côn thịt lớn đi vào nhưng đến phí một phen công phu, để sát vào mặt vừa nghe, xử nữ nộn huyệt rốt cuộc không giống bình thường, hoàn toàn không có mùi lạ không nói, tản ra thiếu nữ đặc có thanh hương, ta hướng tới sĩ phùng nhẹ nhàng thổi một hơi, Tiêu Mộng a một tiếng, hai chân rung lên, xem ra Tiêu Mộng tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm a. Không thể không nói, Tiêu Mộng thật là rất tuyệt, thật giống như nàng nhìn như bình phàm, không hóa trang trang điểm không mặc y mang sức, nhìn thực bình thường, nhưng nhìn kỹ, là có thể phát hiện Tiêu Mộng diện mạo thực dễ coi, thực mỹ, ở nàng giá rẻ váy áo hạ, càng là làm người tin tưởng không đến mỹ diệu cùng dục vọng, không thể không nói, Thiên Đạo Học Viện lúc này đây Tần Thiên xem như tới đúng rồi. Mặc kệ là Chu Bạch Nhu vẫn là Chu Bạch Ngọc, thậm chí với Tiêu Mộng, các nàng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là dâm đãng vô cùng, trời sinh thuộc về nam nhân ngoạn vật tốt nhất thể chất, Tần Thiên côn thịt lớn sớm đã ngo ngoe rục rịch, hắn đã làm tốt nhấm nháp xử nữ máu tươi chuẩn bị, hắn đều đã lâu không có cấp xử nữ khai quá bao, Tần Thiên đem đại quy đầu để ở Tiêu Mộng vô mau phấn nộn màng thầu huyệt thượng. Chậm rãi vòng quanh đang ở chảy ra xử nữ sơ mật huyệt khẩu đánh vòng nhi, Tiêu Mộng phát ra một tiếng run rẩy rên rỉ, đùi đẹp khẩn trương mà banh lên, tuyệt đẹp mượt mà chân cong không tự giác mà khoanh lại Tần Thiên eo, chân nhỏ câu lấy Tần Thiên sau lưng, Tần Thiên cúi người về phía trước, nghe thiếu nữ trên người điềm mỹ mùi thơm của cơ thể, bởi vì Tiêu Mộng vú quá mức dài rộng. Rõ ràng cùng Tần Thiên cách tương đương xa khoảng cách, tròn tròn núm vú đã chạm vào ở Tần Thiên chắc nịch cơ ngực thượng, cơ ngực cứng rắn khuynh hướng cảm xúc làm tiểu sử nữ núm vú cao cao nhất lên tới, đậu đến Tần Thiên hạ thân càng thêm trướng đại, Tần Thiên không nhanh không chậm, thông thả mà ma động, làm cái này kiều tiếu vô cùng bạo nhũ thiếu nữ phát ra từng trận buồn khổ rên rỉ. Trong trẻo dâm dịch phân bố đến càng ngày càng nhiều, cấp Tần Thiên côn thịt tô lên một tầng thiên nhiên nhuận hoạt tề, theo quy đầu ở tiểu huyệt thượng nghiền nát, dâm dịch phân bố càng ngày càng nhiều, chậm rãi nhắm chặt tiểu huyệt cư nhiên mở ra một cái miệng nhỏ. Tần Thiên thấy thế không chút do dự làm ra quyết định, phần eo một phát lực, thật lớn côn thịt về phía trước mảnh đỉnh đi vào. A. Chỉ nghe Tiêu Mộng phát ra hét thảm một tiếng, huyệt khẩu giống một cái bị kéo đến cực hạn dây thun giống nhau bị mạnh mẽ mở ra, Tần Thiên nửa cái quy đầu tiến vào một cái hẹp hòi vô cùng trong không gian, ấm áp mềm hoặc thịt non liều mạng muốn đem cái này khách không mời mà đến bài trừ, lại cho nó mang đến vô thượng khoái cảm, chính là Tiêu Mộng lại hiển nhiên tao ngộ địa ngục đau nhất. Tay nhỏ rốt cuộc bất chấp che lấp chính mình đáng yêu khuôn mặt nhỏ, non nớt cánh tay ý đồ đẩy ra Tần Thiên, phát ra bi thảm ai hô cùng xin tha, đau. Đau quá nha, cầu xin ngươi rút ra. Cầu xin ngươi. Tay nhỏ sức lực nhược buồn cười, đẩy ở Tần Thiên cơ ngực thượng, chỉ có thể khơi mào Tần Thiên khi dễ dục vọng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng sớm đã rơi lệ thành hà. Trẻ con mặt đẹp bởi vì cực độ thống khổ vặn vẹo, tiểu xảo thẳng thắn cái mũi đáng yêu mà nhăn lại, kia thê thảm bộ dáng tựa như một cái bị sống sờ sờ lột da tiểu bạch thỏ, nước mắt trong suốt bạn thống khổ thanh âm chảy tới thiên nga không rảnh trên cổ, sau đó lại theo cổ chảy tới cặp kia tuyết sơn to lớn vô cùng siêu đại phì nải thượng, cảnh đẹp ý vui cực kỳ. Tiêu muội, không có việc gì, một lát liền sung sướng. Nhìn đến Tiêu Mộng như vậy thống khổ, Chu Bạch Ngọc lập tức phục trên người trước, ôm lấy Tiêu Mộng, khẽ vuốt cái trán của nàng, trong miệng không ngừng nói làm nàng thả lỏng lại nói, lần đầu tiên đều là cái dạng này, nhịn một chút liền đi qua, về sau liền sẽ không. Chu Bạch Nhu cũng đau lòng nói, nàng cũng phục thân ghé vào trên giường. Ôm Tiêu Mộng bên kia, há mồm ngậm lấy nàng đầu vú, hy vọng như vậy có thể giảm bớt nàng thống khổ, Tần Thiên nhìn tỉ muội hai người to mọng mông vểnh đỉnh kiều, hai cái đại mông ở trước mắt lay động, tiểu xảo nhíu chặt tiểu cúc hoa, còn có kia phì như thục nữ mật huyệt rõ ràng có thể thấy được, Tần Thiên một tay một cái bắt lấy hai người đại mông coi như tay vịn. Sau đó thưởng thức dưới hán cự nhũ thiếu nữ bi thương khóc trống thảm thái, trong lòng thích ngược dục vọng được đến cực đại thỏa mãn, Tiêu Mộng, ngươi nhẫn một chút, đau dài không bằng đau ngắn, ngươi tiểu huyệt quá tiểu thật chặt, chỉ có mở rộng về sau mới sẽ không đau. Tần Thiên cũng mở miệng an ủi một tiếng, sau đó liền cố nén cung thịt bị xử nữ thịt non khẩn bí mật mang theo tới cực độ khoái cảm. Bắt đầu ở xử nữ nộn huyệt trung thọc vào rút ra lên, Tiêu Mộng tiểu huyệt khẩn trí vô cùng. Nhưng Tần Thiên dựa vào cường đại thân thể cùng cứng rắn quy đầu, ở Tiêu Mộng từng tiếng kêu thảm thiết trung, Tần Thiên cung thịt lớn đã đẩy ra chưa từng có bị người đặt chân quá nhắm chặt thịt quật, thực mau đâm thủng kia tượng trưng cho thuần khiết màng trinh. Non nớt tử cung khẩu nghênh đón cả đời này đệ nhất vị cũng là duy nhất khách nhân, côn thịt cắm tới rồi đế. Thật lớn côn thịt tạo ra nhỏ hẹp âm đạo, cái này làm cho Tiêu Mộng phát ra cực độ thống khổ kêu rên, Tần Thiên cảm thấy côn thịt lớn bị non mềm ấu thịt cắt gao bao vây, thậm chí lặc đến sinh đau, phản phất muốn đem Tần Thiên côn thịt bóp nát, nhưng lại chỉ có thể cấp Tần Thiên mạnh mẽ côn thịt xưa nay chưa từng có khẩn trí khoái cảm, Tiêu Mộng liều mạng mà đẩy Tần Thiên. cặp môi thơm đều bị trắng tinh hàm răng cắn xuất huyết tới. Tần Thiên thông thả mà bắt đầu trừ động cung thịt, sử nữ huyệt chưa từng bị khai phá quá, cho nên ở khẩn hẹp vô cùng sử nữ hương huyệt trung ra vào có vẻ dị thường khó khăn. Tần Thiên cung thịt lớn phản phất đã cùng Tiêu Mộng nộn huyệt hòa hợp nhất thể, hơi một khẽ động, liền sẽ cấp Tần Thiên mang đến ngập trời khoái cảm. Nhưng này cũng làm Tiêu Mộng cảm nhận được không thua gì đau chọc đau nhất, Tần Thiên chịu đựng bắn tinh dục vọng, rốt cuộc ở vừa mới từ sử nữ biến thành thiếu nữ, khuôn mặt lại vẫn là tiêu chuẩn ấu nữ Mỹ thiếu nữ lệnh người không đành lòng nghe thấy thảm đề trung rút khỏi thân gậy, chỉ có quy đầu còn lưu tại nhục huyệt nội, Tần Thiên cúi đầu xem chính mình cung thịt. Toàn bộ thân gậy đều bị sử nữ huyết nhiễm hồng, khăn trải giường thượng lưu một đại thang hồng đến đập vào mắt máu tươi, nhắc nhở Tiêu Mộng bị kiểu gì thảm thiết thống khổ. Tần Thiên tâm vừa lòng đủ, khí phách bừng bừng phấn chấn mà lần thứ hai đem cung thịt lớn cắm vào, cùng lần đầu tiên bất đồng, lần này tiến trình rất chậm, Tần Thiên cung thịt lớn đã chịu nộn huyệt tầng tầng vây quanh ngăn trở. Sẵn không thể nói, kể từ đó vừa đi, thọc vào rút ra mấy chục cái hiệp, Tiêu Mộng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng mỏng manh, biến thành ai đề lại biến thành rên rỉ lại biến thành hí vang, cuối cùng rốt cuộc biến thành sắp chết mỏng manh hô hấp. Cả người như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tóc đều bị mồ hôi thơm làm cho ướt đẫm. Thiếu nữ tuyết trắng hoạt nộn trên da thịt mông một tầng tầng mồ hôi thơm, đem non nớt sử nữ mùi thơm của cơ thể tất cả bốc hơi ra tới, thúc giục Tần Thiên thể nội hormone, đặc biệt là một đôi phì đến có thể ép đến ra du đại bạch phì nải, bạch quang quang, hương hoạt hoạt, làm Tần Thiên nhịn không được vương, một tay một cái, nắm này hai chỉ khoa trương đến cực điểm bạo nhũ nhũ phong. Đầy tay phì nị đạn hoạt xúc cảm sử Tần Thiên đã đạt tới cực hạn tính dục nâng cao một bước, Tần Thiên phóng đảng mà thọc vào rút ra lên, chỉ chốc lát sau, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, chinh phục cảm kết hợp lên tối cao khoái cảm làm Tần Thiên cung thịt lớn tới rồi điểm tới hạn, hổ trống một tiếng, ở tân phá thân tử nhỏ hẹp vô cùng hương huyệt trung bạo phát. Nóng bỏng tinh tử giống bàn ủi giống nhau tất cả trực tiếp bắn vào cự nhũ thiếu nữ Tiêu Mộng tử cung bên trong. Sử hơi thở thoi thóp Tiêu Mộng hồi quang phản chiếu phát ra động lòng người thét chói tai, Tần Thiên rút ra côn thịt lớn, bị mạnh mẽ mở ra nộn huyệt giống bị người bung ra tay dây thun nháy mắt thu nạp, nhưng vẫn là để lại một cái nho nhỏ nhục động, ở tuyết nộn âm phụ thượng có vẻ nhìn thấy ghê người. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mộng cả người rung lên, lụa trắng lụa vẫn đục tinh dịch thấm tơ máu, một đống đống mà từ huyệt khẩu chảy tới nhiễm huyết giường trên mặt, hồng bạch hỗn hợp, dâm mỹ dị thường. Tần Thiên nhìn hai mắt đẫm lệ Tiêu Mộng, duỗi tay lau trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu mà nói, Tiêu Mộng, ngươi hiện tại là người của ta lạp. Tiêu Mộng nức nở nói, đau quá. Đau đã chết. Tần Thiên hống nàng nói, lần đầu tiên luôn là như vậy, về sau liền sẽ không đau lạp. Tiêu Mộng giật mình nói, về sau còn phải làm. Là Tiểu Thiên cung thịt quá lớn, cho nên mới sẽ như vậy đau, đừng nói ngươi. Ta tuổi này lần đầu tiên bị này đồ tồi cắm vào tới, ta đều đau muốn chết. Chu Bạch Ngọc ở một bên bắt lấy Tiêu Mộng tay nhỏ, nhìn nằm liệt trên giường cả người là hãng Tiêu Mộng. Mở miệng nói, nàng muốn cho Tiêu Mộng tận lực thả lỏng một ít, bằng không nếu là Tiêu Mộng đối làm tình việc này sinh ra bóng ma tâm lý, kia về sau nàng nhật tử cũng sẽ không thật nhiều. Chu Bạch Ngọc cho tỷ tỷ một ánh mắt, nàng quyết định làm Tiêu Mộng nhìn đến làm tình thoải mái một mặt. Chu Bạch Nhu hiểu ngầm muội muội ý tứ. Nàng tiến lên đem Tiêu Mộng ôm vào trong ngực. Đem nàng đầu gối lên chính mình đầy đặn hào nhũ thượng, nói, kỳ thật loại sự tình này là thực thoải mái, không tin, khiến cho Chu giáo viên, cho ngươi đi học. Chu Bạch Ngọc cười duyên một tiếng, nhích người ghé vào trên giường, đối mặt Tiêu Mộng, mông đối với Tần Thiên, nàng cao nhếch lên nàng mượt mà phong mông, lay động nhoáng lên, nàng quay đầu đối Tần Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi đáp ứng ta, cấp Tiêu muội phá xong chỗ. Muốn cái thứ nhất thao ta. Tần Thiên không nhịn được mà bật cười, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc tỷ muội không hổ là giáo viên xuất thân, dạy người con cháu vẫn là có một tay, hắc hắc, Tiêu Mộng ngươi xem trọng, nhìn kỹ Ngọc Nhi biểu tình, nam nữ việc chính là trên đời này đẹp nhất sự lạp. Tần Thiên nụ cười dâm đảng, đôi tay xuyên qua Chu Bạch Ngọc ngó sen cánh tay. Bắt lấy nàng hai luồng trắng bóng thịt nải, đem nàng đè ở dưới thân, cưỡi ở nàng phì nộn tuyết đồn thượng. Một cây làm cho người ta sợ hãi côn thịt lớn thật sâu chui vào căng chặt kẻ mông, đỉnh đỏ bừng đại quy đầu thậm chí đã khảm nhập nàng mật âm hộ khẩu, Chu Bạch Ngọc kẹp chặt mông rung nhẹ nhẹ, tuy rằng đã bị Tần Thiên thao rất nhiều lần, ngày hôm qua thậm chí cả ngày đều không có xuống giường. Nhưng Tần Thiên Côn thịt mỗi một lần đỉnh đến nàng mật huyệt, nàng thân hình đều sẽ mềm mại đến không thể nhúc nhích, cảm thụ được ngo ngoe rục rịch côn thịt lớn, kia nóng bỏng quy đầu lệnh nàng cảm thấy thẹn mật âm hộ thật sâu run rẩy. Nàng biết ngay sau đó nó liền phải tiến vào thân thể của mình, làm nàng rơi vào vô pháp khoan thứ bể dục, mỹ lệ Chu Bạch Ngọc chính quỳ bò ở trên giường. Thon dài gáy ngọc cao cao dơ lên, trong miệng phát ra liêu nhân rên rỉ, nàng căng chặt bạch mông ở ta dưới hán không ngừng mà run rẩy. Hai viên đại nải ném không động đậy hưu, nàng quý giá mật âm hộ đã bị Tần Thiên kia căng thật dài côn thịt thật sâu cắm vào, đầy đặn liêu nhân Chu Bạch Ngọc vặn vẹo, đón ý nói hùa, lại lần nữa cùng Tần Thiên giao cấu ở bên nhau, tứ chi giao truyền dâm thủy văn khắp nơi. Tuyết trắng thân thể ở côn thịt va chạm hạ không được mà vặn vẹo, trong miệng phát ra mất hồn đãng phách trên rỉ, ngao. Hảo khẩn. Thật thoải mái. Ngọc Nhi ngươi như vậy dâm đãng thân mình thật là làm ta muốn ngừng mà không được, ta muốn đem ngươi thao đến bò không đứng dậy. A a, Tiểu Thiên. Ngươi. Ngươi côn thịt hảo thô thật thoải mái. Làm tức giận rên rỉ một lãng tiếp một lãng. Dâm dịch bôi trên vặn vẹo cực đại thịt trên mông, đem tuyết trắng cực đại thịt mông lây dính thượng một tầng nửa trong suốt, cấp Tần Thiên lại thêm một tia xúc động, Tần Thiên chơi đến hứng khởi. Càng biến hóa bất đồng tư thế đối Chu Bạch Ngọc thân thể tiến hành gian dâm, mà ngày thường ở học viên trước mặt thanh tuyệt cao quý Chu Bạch Ngọc lúc này không hề có chống cự. Ngược lại là vặn vẹo phì mông đón ý nói hùa Tần Thiên dâm hành, lúc này Chu Bạch Ngọc biểu tình đó là một cái dâm đãng vô cùng, trong miệng phun nhiệt khí, từng tiếng ngẩng cao rên rỉ càng là đem Chu Bạch Ngọc lúc này sảng khoái biểu đạt tới rồi cực hạn. Tiêu Mộng xem ngây người, phía trước là chính mình bị thao, thị giác thượng cũng không có quá lớn đánh sâu vào. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân hình như là bị người tấp xé rách giống nhau. Xuyên tim đau, tuy rằng đến mặt sau cũng cảm giác được một tia nói không rõ khác thường, nhưng vẫn là thống khổ lớn hơn khoái cảm. Nhưng hiện tại nhìn đến Chu Bạch Ngọc bị côn thịt thao như thế thoải mái, nguyên bản ở học viện cao quý Mỹ Diễm giáo viên, ở Tần Thiên nơi này liền biến thành một cái vì côn thịt mà tồn tại mẫu thú, thật. Thật sự có như vậy thoải mái sao? Tiêu Mộng nuốt nuốt nước miếng. Liền ở nàng xem mê mẩn hết sức, chỉ cảm thấy có một đôi tay leo lên nàng cự nhũ, Tiêu Mộng cả kinh, phát hiện là Chu Bạch Nhu, Đường Bác mẫu thân, nàng lúc này đã mặc nếu đào hồng, cả người nóng lên, ở tuyết trắng tinh tế trên da thịt nhiễm một ít rặng mây đỏ, nàng nhìn Tần Thiên thật lớn côn thịt một chút lại một chút hung hăng thao chính mình muội muội, nàng cũng đã tới rồi nhẫn nại cực hạn. Mật huyệt bên trong ái dịch giàn giụa, tử cung đều mở ra, nhìn đến Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội biểu hiện như vậy, Tiêu Mộng nội tâm cư nhiên có ở thử một lần xúc động, cũng không biết trải qua bao lâu, khăn trải giường thượng trở nên hỗn loạn bất kham, bỗng nhiên một tiếng cao vút trên rỉ vang lên, trần trụi Chu Bạch Ngọc rốt cuộc chịu đựng không được Tần Thiên đùa bỡn. Dẫn đầu leo lên nhục dục đỉnh, ngay sau đó Tần Thiên gầm lên giận dữ, giữ tận côn thịt phát cuồng mà ở phì nộn cực đại thịt mông trung ra ra vào vào, cùng với cuồng bạo thâm cắm. Nóng bỏng tinh dịch kính bắn mà ra, tao Ngọc Nhi. Ta bắn, toàn bộ đều bắn cho ngươi. A, Tiểu Thiên. Bắn chết ta đi, toàn bộ bắn cho ngươi tao Ngọc Nhi. Hai tiếng hò hét đồng thời vang lên. Một nam một nữ gắt gao giao triền ở bên nhau, kịch liệt run rẩy, hưởng thụ lẫn nhau phun tiết tinh hoa. Ở nam tinh phun ra hạ, Chu Bạch Ngọc kiều nộn tử cung bị tinh dịch nháy mắt lấp đầy, trướng đại. Mà hai điều thon dài đùi đẹp cũng gắt gao bàn ở Tần Thiên sau thắt lưng, vì mông rung rẩy gian đem quý giá âm tinh tiết cấp mật huyệt trung côn thịt, ách. Áp lực trên rỉ từ Chu Bạch Ngọc trong miệng truyền đến. Đồng thời Chu Bạch Ngọc mật âm hộ hung hăng cắn côn thịt, cao trào trung hai người lại càng thêm thâm nhập mà kết hợp ở bên nhau, bắn tinh chưa kết thúc. Bị một đại cổ dâm tinh cũng đột nhiên bắn vào tử cung, thẳng làm nàng vì mông rung rẩy thân thể mềm mại cuồng rung. Nhịn không được thất thanh kêu lên, Tần Thiên một tay bắt lấy Chu Bạch Ngọc phì mông, đem tràn đầy dơ bẩn dịch nhầy côn thịt từ nàng mật huyệt trung rút ra, đem Chu Bạch Ngọc đẩy đến một bên, nhìn về phía Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Nhu mị mắt mê ly, gấp không chờ nổi đi tới Tần Thiên trước mặt. Quỳ xuống đất yêu kiều rên rỉ, hảo Tiểu Thiên, Nhu Nhi hảo muốn ăn ngươi côn thịt. Chỉ thấy Chu Bạch Nhu một con tay ngọc bắt được Tần Thiên côn thịt lớn, nàng mặt phấn đỏ ửng, liếm liếm phong phú đỏ tươi cặp môi thơm. Từ dưới hướng lên trên mị thái mọc lan tràn về phía Tần Thiên vứt cái mị nhãn, cúi đầu miệng thơm một trương, hồng nhuận lưỡi thơm chậm rãi dò ra. Mềm mại môi ôn nhu mà hôn lên quy đầu, sau đó mở ra nàng gợi cảm đôi môi, trơn trượt cặp môi thơm đem côn thịt lớn nuốt vào trong miệng, côn thịt thượng dơ bẩn nàng một chút đều không chê, ngược lại tinh tế nhấm nháp lên, liền dường như đây là cái gì mỹ thực giống nhau. Chu Bạch Nhu ướt át phong phú môi đem toàn bộ thô to côn thịt hàm đi vào, bao vây ở ấm áp ướt át khoang miệng. Dùng hàm răng nhẹ nhàng ngảo cắn bẩn cảm nhất quy đầu, theo sau liền mở to môi đỏ bắt đầu liếm mút liếm hút, đầu trước sau kích thích, thỉnh thoảng biến hóa góc độ, đầu lưỡi ở quy đầu cùng mã mắt thượng linh hoạt qua lại quét liếm, một đôi đầy đặn cao ngất dài rộng vú chính theo nàng động tác mà nhảy lên, dâm mỹ đến cực điểm, nàng quỳ gối tần thiên giữa hai chân. Đầu giống trống bỏi run rẩy, ánh mắt vô cùng dâm đãng kiều mị mà hướng lên trên nhìn tần thiên, tròn xoe đại phì mông dâm đãng mà vặn vẹo lên. Chu Bạch Nhu này bị tần thiên dạy dỗ thuần thục đến cực điểm, khẩu giao kỹ xảo làm hắn thoải mái hồn phi phách tán, quả thực mỹ đến muốn bay lên thiên đi, khoái cảm giống sóng triều giống nhau, một đợt va chạm hạ thể. Tần thiên đại quát, a, Nhu Nhi, ngươi cái tao hóa, ta muốn bắn, bắn cho ngươi cái này đại tao bức. A, Chu Bạch Nhu lộ ra một tia đắc ý biểu tình, nhìn tần thiên một bộ say mê nhắm mắt bộ dáng, vương dính đầy chất nhầy lưỡi thơm, mềm mại đầu lưỡi khẽ chạm mã mắt, hướng toản động hai hạ, lại hoặc khai dùng linh hoạt lưỡi thân cuốn lấy dương vật, qua lại cọ sát liếm láp. Đầy đặn môi đỏ tựa như có cái giác hút, một chút hút quy đầu, hai bài hàm răng nhẹ ngảo mẫn cảm khe mũ, a, bắn chết ngươi. Tần thiên rốt cuộc chịu đựng không được, la lên một tiếng, bụng nhỏ một trận co chặt, mãnh liệt khoái cảm từ quy đầu lan tràn đến toàn thân. Chu Bạch Nhu nhấp đầy đặn môi đỏ đối với quy đầu một trận mãnh hút, tần thiên tinh quang mở rộng ra, nồng đậm tinh dịch bắn nhanh ra tới, mãnh liệt khoái cảm xông lên đại não, bắn tinh dằng co có 20 giây lâu mà Chu Bạch Nhu vẫn không được mà mút vào côn thịt. Quy đầu mỗi phun ra một lần, nàng liền dùng đầu lưỡi cuốn một chút mã mắt, đem phun ra tinh dịch lẫn vào nước bọt trung, chỉ nghe được lộc cộc lộc cộc nuốt tiếng vang, nàng hồ ly tinh vô cùng mà ngẩng đầu nhìn chăm chú tần thiên, đem tinh dịch một giọt không dư thừa mà nuốt đi xuống. Bắn tinh xong sau, tần thiên không ngừng thở dốc, cảm thụ được cao trào dư vị. Chu Bạch Nhu phun ra bị liếm bóng loáng thủy nị toàn bộ côn thịt, còn dâm mị vô cùng vương lưỡi thơm liếm liếm khóe miệng, đem bên miệng màu trắng tinh dịch đều liếm vào trong miệng. Chu Bạch Nhu liếm môi đỏ, một tay đem tần thiên đẩy đến ở trên giường, sau đó khóa ngồi ở hắn trên người, một tay đỡ côn thịt, một bên kiều phì mông, nàng kiều mị đến, tiểu thiên, nơi này cũng muốn. Chu Bạch Nhu khóa ngồi ở tần thiên trên người, trở thành nữ thượng nam hạ tư thế, mở miệng đối tần thiên nói đến, tiểu thiên, để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Chu Bạch Nhu mặt đỏ như sơn móng tay, mật huyệt nội truyền đến kia cổ tao ngứa, càng lệnh nàng trong lòng hốt hoảng, gấp không chờ nổi muốn côn thịt cắm vào giảm bớt bên trong hoảng loạn. Chu Bạch Nhu một tay đỡ côn thịt cắt gao đứng vững chính mình mật huyệt, kia cổ dược tê mỏi ngứa tư vị càng là gọi người khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư eo liễu, trong miệng hừ a không ngừng. Tần thiên thấy Chu Bạch Nhu như thế tao lãng, tuy rằng chính mình không mệt, nhưng cũng là hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, nói, vậy làm Nhu Nhi đến đây đi. Chu Bạch Nhu kiều mị gật gật đầu, nàng đem côn thịt đối với chính mình mật huyệt khẩu, mà Tiêu Mộng liền ở bọn họ phía sau, nhìn thật lớn côn thịt ở huyệt khẩu nghiền nát, sau đó thật lớn đến dọa người côn thịt phục một tiếng, cắm vào kia tràn đầy nước chảy mật huyệt bên trong. Côn thịt cắm vào trong cơ thể, Chu Bạch Nhu không khỏi a một tiếng, Chu Bạch Nhu thân thể lại ở dục hỏa dày vò hạ, bắt đầu chậm rãi trên dưới vuốt ve, dần dần nhanh hơn động tác, trong miệng không ngừng kêu a, hảo bổng, thật thoải mái. A, bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể sử côn thịt càng thêm thâm nhập, hơn nữa bởi vì là nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Chu Bạch Nhu chẳng những nhanh hơn trên dưới bộ động tốc độ, trong miệng tiếng kêu dâm đãng lãng cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi ngoại, liền trống rỗng, cái gì liêm sĩ là, cái gì nhi tử, tất cả đều ném tại sau đầu, chỉ thấy nàng đôi tay ấn ở tầng thiên ngực, ở không ngừng vuốt ve hạ, tóc đẹp như mây phi tán, trước ngực ngọc phong không ngừng trên dưới nhảy đánh. Xem đến tầng thiên nhãn đều hoa, không khỏi vương đôi tay, ở cao ngất trên vú không được xoa bóp trảo moi, càng kích thích đến Chu Bạch Nhu như si như say, trong miệng không ngừng lãng kêu nga. Thật thoải mái. A, tân. Hảo bổng. A, a. Nhìn đến Chu Bạch Nhu này phó dâm đảng bộ dáng, tần thiên nhịn không được ngồi dậy tới, cúi đầu ngậm lấy Tả Nhũ Tư Tư liếm mút, đôi tay phủng trụ phấn trên mông hạ vuốt ve. Ngón tay càng ở phía sau đình không được tao moi, cuối cùng nương dâm thủy bôi trơn, tư một tiếng, cắm vào cúc hoa trong động không ngừng thọc vào rút ra, dưới háng càng không được hướng lên trên đỉnh, toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm đã chịu công kích. Chỉ thấy Chu Bạch Nhu rốt cuộc nhịn không được kêu lên a, không được. Hảo. Thật thoải mái. Ta tiếc. Ta xong rồi. Nàng hai tay liều mạng bắt lấy Tần Thiên đầu vai, một đôi thon dài đùi đẹp càng là gắt gao kẹp cuốn lấy Tần Thiên phần eo, cả người cấp tốc phát run, mật huyệt thịt non một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, dường như muốn đem Tần Thiên côn thịt cấp bấm gãy, âm đạo chỗ sâu trong càng cắn chặt côn thịt đỉnh không được liếm mút. Hút đến Tần Thiên cả người cấp trung. Thực sự có nói không nên lời dược sản, một đạo nhiệt cuồn cuộn âm tinh từ tử cung chỗ sâu trong cấp dũng mà ra, tưới đến Tần Thiên dưới háng côn thịt không ngừng rung rẩy. Chỉ nghe Tần Thiên một tiếng điên cuồng hét lên, dưới háng một đỉnh, khẩn chống lại nhục động chỗ sâu trong, đôi tay phủng trụ Chu Bạch Nhu phấn mông một trận ma chuyển, trải qua tuyệt đỉnh cao trào sau Chu Bạch Nhu. Toàn thân sức lực phản phất bị bất thời giờ dường như, cả người nằm liệt Tần Thiên trên người. Nơi đó còn có thể nhúc nhích nửa phần, chỉ thấy nàng ngọc diện phím một cổ yêu diễm đỏ ửng, mắt đẹp nhắm chặt, thật dài lông mi không ngừng rung rẩy, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người môi đỏ hơi hơi mở ra, từng trận như lan tựa xạ hương khí không ngừng phun ra. Cả người chìm đắm trong tiết thân cao trào khoái cảm trung, nhìn Chu Bạch Nhu này phó yêu diễm mỹ thái, Tần Thiên nội tâm có vô hạn kiêu ngạo, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc đều là cực phẩm thịt nô mỹ nhân. Hiện tại ở hơn nửa một cái Tiêu Mộng, này đều thành hắn tư nhân dâm thịt tính nô, Chu Bạch Nhu là sản, nhưng Tần Thiên côn thịt vẫn là ngạnh trướng trướng gọi người khó chịu. Chu Bạch Nhu kia mềm mại như miên thân thể mềm mại gắt gao dựa vào Tần Thiên trên người, trước ngực vú theo hô hấp lúc lên lúc xuống ở Tần Thiên ngực nhẹ nhàng ma sát, càng lệnh Tần Thiên cảm thấy vạn phần thoải mái, chậm rãi nâng dậy Chu Bạch Nhu nằm ở trên vai mặt phấn, nhìn Chu Bạch Nhu tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng môi anh đào hơi hơi mở ra, càng thêm vài phần yêu dị không khí. Chỉ thấy Chu Bạch Nhu toàn thân mềm như bông tùy ý Tần Thiên bài bố, một trương miệng, lần thứ hai hôn khẽ nhếch hương diễm môi đỏ, một tay ở giống như tơ lụa trơn trượt lưng thượng nhẹ nhàng âu yếm, một cái tay khác vẫn giữ ở cúc hoa trong động chậm rãi hoạt động, dưới háng côn thịt càng ở bí trong động không được nhảy lên, chỉ thấy cao trào sau Chu Bạch Nhu, vẫn chìm đắm trong mờ ảo cao trào dư vị trung. Trong miệng lưỡi thơm bản năng cùng Tần Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau, đối Tần Thiên khinh bạc thập phần vui sướng, sơ lược qua vài phút thời gian, Tần Thiên chỉ cảm thấy bí trong động mật nước lần thứ hai chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần dồn dập, âm đạo thịt non càng thỉnh thoảng co rút lại kẹp chặt, chậm rãi đem Chu Bạch Nhu bế lên thân tới đi xuống giường. Chu Bạch Nhu bản năng đem tay chân cuốn lấy Tần Thiên thân thể, Tần Thiên cứ như vậy ôm Chu Bạch Nhu ở phòng trong nơi nơi đi lại. Giờ phút này Chu Bạch Nhu, toàn thân dược mềm vô lực, hơn nữa Tần Thiên côn thịt cập ngón tay vẫn giữ ở bí động cùng cúc hoa lôi nội, đi lại sóc nảy chi gian từng cái đánh sâu vào bí động chỗ sâu trong, vừa mới trải qua quá cao trào khoái cảm Chu Bạch Nhu sao chịu được như thế kích thích. Khó nhịn từng trận dược ma ma sát đánh sâu vào khoái cảm, đôi tay vô lực đỡ ở Tần Thiên trên vai, tiếp thu Tần Thiên thao lộng gian dâm, trong miệng tiếng kêu dâm đảng lãng cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy ôm Chu Bạch Nhu ở phòng trong khắp nơi đi lại gian dâm, Chu Bạch Nhu một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng, chính là từ thân thể truyền đến từng trận dược ma khoái cảm. Dần dần, Chu Bạch Nhu phát hiện chính mình bí động chính đón ý nói hồ Tần Thiên thọc vào rút ra mà không ngừng co rút lại kẹp chặt, trong miệng tiếng gầm cũng theo Tần Thiên động tác liên miên không dứt truyền vào chính mình trong tai, đặc biệt là hai chân liều mạng kẹp cuốn lấy Tần Thiên phần eo. Càng lệnh Chu Bạch Nhu cảm thấy vạn phần vui sướng, nhìn đến Chu Bạch Nhu chủ động đón ý nói hồ chính mình động tác, tư thế này chơi đủ rồi Tần Thiên, lần thứ hai há mồm hôn hướng Chu Bạch Nhu môi anh đào, chậm rãi ôm nàng thả lại trên giường, chính là một trận cuồng trừ mảnh đưa, đôi tay không ngừng ở một đôi kiên cố trên vú xoa bóp âu yếm, lần thứ hai đem Chu Bạch Nhu cắm đến ngao ngao thẳng kêu. Từ mật huyệt nội truyền đến từng trận đánh sâu vào khoái cảm, từng cái giống như đụng vào ngực. Chỉ thấy Chu Bạch Nhu hai tay hai chân, giống như bạch tuộc gắt gao triền ở Tần Thiên trên eo, eo liễu phấn mông không được lắc lư đỉnh lên, đón ý nói hồ Tần Thiên đưa đẩy, phát ra từng trận bạch bạch cấp vang, trong miệng không ngừng kêu a tân. Thật thoải mái. Mau. A. Lại đến. Nga. Hảo Mỹ. A. T. không được. A, à, một trương mê người môi anh đào, càng chủ động ở tầng thiên môi, khuôn mặt cập ngực thượng không ngừng cuồng hôn, chỉ thấy Chu Bạch Nhu toàn thân một trận run rẩy, hai chân gắt gao kẹp lấy tầng thiên phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai a a, không được. Tiếc. Eo liễu hướng lên trên đỉnh đầu, tầng thiên chỉ cảm thấy dưới háng côn thịt bị chung quanh thịt non cường lực co rút lại xoắn chặt. Thực sự có nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt dược tê mỏi ngứa, nhịn không được kia cổ dược ma khoái cảm, vội vàng bế lên Chu Bạch Nhu phấn mông, ở một trận cấp tốc thọc vào rút ra hạ, đem một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Chu Bạch Nhu bí động chỗ sâu trong, bắn đến Chu Bạch Nhu toàn thân cấp trung, hai tay hai chân liều mạng ôm Tần Thiên thân thể. Âm đạo mật nước cấp dũng mà ra, nhiệt năng năng tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, năng đến Tần Thiên côn thịt một trận run rẩy. Lần thứ hai tiết ra tới, Tần Thiên nằm ở Chu Bạch Nhu trên người không được há mồm thở dốc, toàn bộ trong đầu một mảnh mênh mang nhiên giống như đăng lâm tiên cảnh giống nhau, thật vất vả mới hồi quá khí tới, lấy lại bình tĩnh, nhìn hai mắt trắng giả ngã vào trên giường mất đi ý thức Chu Bạch Nhu. Không cấm lắc đầu cười khổ, đem nước chảy dầm về côn thịt từ nàng mật huyệt trung rút ra, nhìn về phía trên giường lớn chỉ thấy hai cụ tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình hình chữ đại, ngang dọc ở trên giường. Dưới háng nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, hai tỷ muội đều bị Tần Thiên thao thất thần, Tần Thiên đỉnh dọa người giữ tợn côn thịt, lại một lần nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Tiêu Mộng. Hắn đi lên trước, Tiêu Mơ thấy này sợ hãi súc ở giường chân, trung bần bật, thật giống như là một cái đáng thương cừu con giống nhau, bất quá Tần Thiên không có đối Tiêu Mộng bạo lực ra tay, ở vừa rồi bạo lực thao phá Tiêu Mộng xử nữ huyệt thời điểm, hắn tà ác đã ở Tiêu Mộng trên người đã cảm nhận được cũng đủ thỏa mãn. Ở hơn nửa liền bắn vài phát, trong lòng dục vọng cũng phai nhạt không ít. Hắn đem run bần bật Tiêu Mộng ôm vào trong ngực, ôm nhu nói, lần đầu tiên rất đau đi, không có biện pháp, ngươi tiểu huyệt quá tiểu thật chặt, mà ta côn thịt lại quá lớn, khẳng định sẽ so giống nhau xử nữ phá thân muốn đau rất nhiều, bất quá về sau thích ứng, khoái cảm cũng là này nàng nữ nhân vài lần, tin tưởng ta, về sau thích ứng liền sẽ không đau. Tiêu Mộng đối Tần Thiên lời nói bán tín bán nghi. Nhưng nhìn đến Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc hai người bị thao bộ dáng, lại có điểm tưởng ở nếm thử một chút, vì thế liền nói, chính là quá đau, ta cảm giác ta bị ngươi xé rách giống nhau. Tần Thiên ôm Tiêu Mộng cười duyên thả đầy đặn thân hình, an ủi nói, Ngọc Nhi, Nhu Nhi biểu tình cũng sẽ không lừa ngươi, ngươi làm ta nữ nhân, lòng ta đau ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ làm đau ngươi đâu. Lần đầu tiên như vậy đau, chỉ là ngươi tiểu huyệt quá nhỏ hẹp mà thôi. Tiêu Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bị người lần lượt nói chính mình tiểu huyệt nhỏ hẹp, làm nàng phi thường ngượng ngùng, thấp giọng nói, ân, ta về sau. Về sau là thần tử đại nhân người, ta thực bổn, còn thỉnh không cần ghét bỏ ta. Tiêu Mộng dựa vào Tần Thiên rộng lớn rắn chắc ngực thượng, cúi đầu nhỏ giọng nói, giờ khắc này nàng chân chính từ bỏ đường bát, lựa chọn Tần Thiên, nằm ở một bên Chu Bạch Nhu nghe được Tiêu Mộng nói, nội tâm phức tạp vô cùng. Đồng thời cũng đối chính mình nhi tử tâm sinh ấy nấy, Tiêu Mộng thần phục nguyên nhân, rất lớn đều là bởi vì nàng xúi dục chính mình chuẩn tức vứt bỏ chính mình nhi tử, còn muốn cùng nhau hầu hạ cùng cái nam nhân. Ngươi sẽ không hối hận. Nghe được Tiêu Mộng tuyên cáo thần phục nói, Tần mỗi ngày đắc ý giàu dạc mà túm chặt Tiêu Mộng kia hai chỉ ngạo nhân cự nhũ, đem mềm dẻo phì du nhũ xoa bóp thành các loại hạ lưu hình dạng, nói, Tiểu Mộng, ngươi từ nhỏ ăn cái gì lớn lên? Như thế nào vú lớn như vậy? Tiêu Mộng bị Tần Thiên xoa nhũ xoa đến thẳng thở dốc, nói, ta không biết. Tần Thiên bị Tiêu Mộng này thẹn thùng bộ dáng, làm dục hỏa lại một lần thiêu đốt lên, Tiêu Mộng cũng là cảm giác mông hạ có một cái thực cứng đồ vật đỉnh nàng, thực mau ở Tiêu Mộng kinh ngạc trong ánh mắt, lại một lần cương cứng côn thịt từ nàng phì nhiêu đùi trung chui ra tới, kề sát nàng nhỏ hẹp mật huyệt, chót vót ở nàng trên bụng nhỏ, Tiêu Mộng giật mình nhìn giữa bắp đùi côn thịt. Như vậy vừa thấy, liền rất rõ ràng có thể biết được côn thịt có thể cắm đến cái kia vị trí, Tiêu Mộng lặng lẽ đối lập một chút, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nàng toàn bộ bụng cơ hồ đều ở côn thịt chiều dài trong vòng, Tần Thiên nhìn ở dùng ngón tay âm thầm tương đối côn thịt cùng chính mình bụng kích cỡ Tiêu Mộng, buồn cười lắc lắc đầu, Tiêu Mộng vẫn là quá xem nhẹ chính mình. Nàng mật huyệt không thể nghi ngờ là một cái cực phẩm danh huyệt, nhỏ hẹp nhíu chặt, nội chính khúc 18 cong, sâu không thấy đáy. Có thể hoàn toàn dung hạ hắn côn thịt lớn, Tần Thiên một bên đùa bỡn này nàng cự nhũ, hơi hơi đỉnh động eo, côn thịt ở nàng đùi dán mật huyệt khẩu cọ sát lên. Tiểu Mộng, chúng ta ở tới một lần, ta lại muốn rồi. Chính là, đau, ta sợ. Tiêu Mộng có chút sợ hãi nhìn về phía Tần Thiên, lại sợ hãi nhìn trên bụng nhỏ lửa nóng côn thịt lớn, không có việc gì, ta sẽ ôm nhu điểm, ngươi nghe lời thả lỏng là được. Ta sẽ làm ngươi thoải mái. Tần Thiên nói, bàn tay to cũng đã nâng lên Tiêu Mộng một chân, đùi mở ra, nhỏ hẹp non nớt vô mao màng thầu huyệt liền không hề phòng bị bại lộ ở côn thịt trước mặt. Kia! Ngươi nhẹ điểm. Tiêu Mộng tay nhỏ ngượng ngùng che lấp chính mình mặt, dựa vào Tần Thiên ngực thượng sau nhắm mắt lại không dám nhìn tới Tần Thiên, ân, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Tần Thiên nói đã là có chút miệng khô lưỡi khô, hắn đem Tiêu Mộng phóng tới trên giường. Bàn tay to xoa hai mảnh đã có một ít sương sớm cánh hoa kia chậm rãi nhéo, Tiêu Mộng, một hồi thả lỏng điểm biết không? Thẳng đến Tiêu Mộng đã là lan tràn khi, Tần Thiên Tài đem nàng mông nâng lên, đem nàng hai chân đại đại tách ra sau, nói, chán ghét, đừng nhìn. Tiêu Mộng có thể rõ ràng thấy Tần Thiên ánh mắt ở chính mình nhất bí ẩn địa phương bắn phá, thẹn thùng rất nhiều không cấm ưng ư lên, xem nào đủ a, nhà ta Tiêu Mộng nơi này thật sự quá xinh đẹp, khẳng định muốn nhiều thưởng thức thưởng thức. Tần Thiên nhìn nàng thẹn thùng khuôn mặt nhỏ, bắt lấy chính mình côn thịt lớn chậm rãi đẩy ra hai mảnh bảo hộ cánh hoa, Tiêu Mộng, ta muốn tới nga. Ngươi thả lỏng điểm biết không? Ân, ngươi vào đi. Tiêu Mộng lần trước đau rất lợi hại, khó tránh khỏi sẽ có chút bóng ma. Hiện tại vừa nghe nói kia căn đại gia hỏa lại muốn đi vào thân thể của mình, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng nhỏ xinh thân mình nhưng không khỏi có chút run rẩy lên. Đừng sợ. Ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Tần Thiên phục một bên thân nàng vành tai, vòng eo một đỉnh đã đem viên đầu đưa vào Tiêu Mộng chặt chẽ tiểu mật huyệt, một bên làm nàng thích ứng một bên chậm rãi lại hướng trong đưa. Thẳng đến chậm rãi đẩy ra mật huyệt còn có chút khẩn trương thịt non, Tần Thiên Tài đem côn thịt lớn hoàn toàn cắm vào Tiêu Mộng trong thân thể. Một bên cảm thụ được bên trong ấm áp chặt chẽ một bên ôm Tiêu Mộng cổ ôn nhu hỏi, ngoan bảo bối, cảm giác thế nào? Không lần trước như vậy. Đau, có, điểm trướng, còn có điểm ma, hảo kỳ quái a. Tiêu Mộng phát giác không có lần trước như vậy đâu, tương phản còn có chút thoải mái cảm giác, Tần Thiên cười cười, hắn hiện tại là điều động linh khí, đang không ngừng chữa trị Tiêu Mộng tiểu huyệt đau đớn. Bằng không lần thứ hai đều đau muốn chết, Tiêu Mộng phỏng chừng thật sự muốn lưu lại bóng ma tâm lý, có linh khí bảo hộ, Tần Thiên cũng bắt đầu lớn mật lên, ngoan Tiêu Mộng, nếu là đau nói ngươi liền nói một tiếng. Tần Thiên nói đứng dậy, chậm rãi đỉnh động một chút, Tiêu Mộng trên mặt tuy rằng có chút đau nhưng trong miệng lại là phát ra một tiếng trầm thấp thanh âm. Tần Thiên tâm tưởng lần này hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc có linh khí bảo hộ, tuy rằng không có biện pháp hoàn toàn bảo hộ Tiêu Mộng tiểu huyệt nội nhíu chặt vô cùng thịt non, nhưng cũng có thể giảm bớt đại bộ phận đau đớn, lúc này mới chậm rãi đỉnh động lên, ngô. Quá sâu. Đỉnh rốt cuộc. Theo Tần Thiên ôm nhu động tác Tiêu Mộng đã có thể cảm nhận được một chút khoái cảm. Mông bắt đầu vô ý thức lay động lên, ngoan Tiêu Mộng, ngươi chậm rãi hưởng thụ là được. Tần Thiên càng động càng cảm giác nàng dâm thủy càng nhiều, động tác cũng là chậm rãi lưu sướng lên, úc. Thần tử. Hảo sản A, nhân gia. Bay. Nước tiểu. Tè ra. Theo Tần Thiên triều động càng lúc càng nhanh, Tiêu Mộng cư nhiên bị đâm cho không thầy dạy cũng hiểu lãng kêu lên. A nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên vui sướng cao phong, một cổ nóng bỏng chất lỏng tưới tới rồi bạo khiêu quy đầu thượng làm Tần Thiên thoải mái hít vào một hơi, xem dưới thân nhỏ xinh nải đại Tiêu Mộng kiều xuyển liên tục sắc mặt hồng nhuận, vui cười cúi đầu ở nàng bên tai nói, nhà ta Tiêu Mộng vừa rồi hảo tao a, tao đến ta đều mau không quen biết. Kia thần tử có thích hay không Tiêu Mộng như vậy? Tiêu Mộng trở tay đem Tần Thiên cổ ôm lấy. Một bên thân nam nhân mặt một bên vũ mị hỏi. Thích, ta thích nhất Tiêu Mộng lãng kêu. Tần Thiên không nghĩ tới Tiêu Mộng cư nhiên sẽ nói như vậy. Vũ mị biểu tình xứng ở một trương tràn ngập hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng thật sự quá có lực sát thương. Kia thần tử tiếp tục cắm Tiêu Mộng. Tiêu Mộng kêu cho ngươi nghe. Tiêu Mộng một bên run rẩy liếm thượng Tần Thiên cổ một bên mơ hồ không rõ nói. Dựa. Tiểu lãng nữ. Tần Thiên vốn dĩ tưởng ôn nhu làm nàng nghỉ ngơi một chút, cái này vừa nghe lời này nào còn nhịn được, xoay người tiếp tục ở thân thể của nàng tung hoành lên, lúc này đây Tần Thiên dùng tới rất lớn sức lực, thẳng đem Tiêu Mộng làm cho chính mình cũng không biết chính mình ở gọi là gì, Liền ở Tiêu Mộng tới lần thứ tư thời điểm cao trào, Tần Thiên lại một lần tới bắn tinh bên cạnh. Hắn gắt gao ôm Tiêu Mộng đùi, phần eo điên cuồng đỉnh động mang theo từng đợt tàn ảnh, thật lớn côn thịt vô tình tàn phá mới phá thân không bao lâu kiều nhu nộn huyệt. Tiêu Mộng cũng là đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường, phi đầu tán phát, nước miếng lưu đến đầy người đều là, nàng kia đầy đặn cự nhũ kịch liệt ném động, phát ra bạch bạch bạch dâm thịt tiếng đánh. A, thần tử. Ta. A. A. Hai người đồng thời la lên một tiếng, Tần Thiên hung hăng một đỉnh eo, quy đầu thẳng đồ trang trí trên nóc cung khẩu, bắn rất nhiều thứ nhưng như củ lượng đại đặc sệt tinh dịch, tất cả đều nổ bắn ra ở Tiêu Mộng tử cung trong vòng, sẵn quá mức Tần ngày mới vô lực nằm xuống tới, Tiêu Mộng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly ghé vào Tần Thiên ngực thượng. Nàng hô hương khí, vừa động cũng không nghĩ động, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu hai người sẽ lộ ra như vậy dâm đãng hạ lưu biểu tình, bị loại này côn thịt thao, như thế nào có thể không lộ ra dâm đãng biểu tình, nàng tuy rằng không thấy mình biểu tình, nhưng nghĩ đến chính mình cũng so các nàng hảo không đến nơi đó đi, lúc này đây khoái cảm. Hoàn toàn làm Tiêu Mộng quên mất lần đầu tiên phá thân khi thống khổ, nàng thậm chí còn có điểm mê luyến thượng, chúng ta ở tới một lần. Tần Thiên cũng không có rút ra Tiêu Mộng mật huyệt trung côn thịt, đối với nàng tử cung hoa tâm đỉnh đầu, nụ cười dâm đãng nói, a, còn tới. A, Tiêu Mộng kinh hãi dưới, không kịp nói chuyện, huyệt nội côn thịt liền bắt đầu triều động lên. Quy đầu cùng huyệt nội nếp uống cọ sát, làm Tiêu Mộng lại một lần cảm nhận được tính ái khoái cảm, a, ta. Không được. Hai vị tỷ tỷ, cứu ta. Tiêu Mộng lớn tiếng hướng Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc cầu cứu, nàng nhỏ xinh thân thể đã đến cực hạn, rốt cuộc nàng hôm nay mới phá thân, loại này cao cường độ thao huyệt, nàng vẫn là có điểm ăn không tiêu, hai vị mỹ phụ cũng tiến lên cấp Tiêu Mộng giải vây. Các nàng một tả một hữu ôm lấy Tần Thiên, đầy đặn thân thể no đủ đại nải cự nhũ cơ hồ đem Tần Thiên thân thể kẹp ở hai người dâm thịt, Chu Bạch Ngọc một bên liếm Tần Thiên đầu vú, một bên ngước mắt, nói, Tiểu Thiên, không thể có Tiêu muội. Liền đã quên ta cái này lão a di nga. Ngươi liền buông tha Tiêu muội đi, ngươi xem nàng tiểu huyệt đều sưng thành cái dạng gì. Chu Bạch Nhu cũng nói, Tần Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mộng màn thầu nộn huyệt, lúc này đã là lại hồng lại sưng, nhìn no đủ rất nhiều, vậy các ngươi liền giúp nàng chia sẻ một chút đi. Tần Thiên một tay đem hai vị mỹ phụ đẩy đến ở trên giường, mỹ phụ tỷ muội liền ghé vào Tiêu Mộng hai sườn, Tần Thiên ngón tay cắm vào các nàng thuộc huyệt bên trong moi đào lên. Cũng tiếp tục đỉnh động eo, thao Tiêu Mộng nộn huyệt, thuộc huyệt ấm áp ướt át, nộn huyệt nhíu chặt hữu lực, cảm giác này thật sự mỹ diệu, bất quá Tiêu Mộng thật sự là quá mệt mỏi, nàng bị thao hai mắt trắng giả, cái miệng nhỏ mở ra đầu lưỡi vương, vẻ mặt dâm đãng si thái, cuối cùng kia kịch liệt khoái cảm, phá tan Tiêu Mộng thần kinh, tự nhiên hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tiêu muội, Tiêu muội, ngươi làm sao vậy? Chu Bạch Nhu nhìn đến Tiêu Mộng trực tiếp sảng đến hôn mê bất tỉnh, vội vàng có chút lo lắng dò hỏi, không có gì sự. Nàng là sảng đến ngất đi rồi. Ngươi căn bản không cần gánh. Nga nga. Chu Bạch Ngọc mới vừa dùng mang theo một tia hâm mộ ngữ khí nói chuyện thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy hạ thể một trận cực nóng, ngay sau đó khang đạo huyệt thịt bị một cây thô dài dữ tợn côn trạng vật cấp mạnh mẽ tạo ra. Cái loại này mãnh liệt trệ trướng cảm cùng tê dại kích thích, làm nàng lời nói đều không có tới kịp nói xong, lúc này Tần Thiên cực đại côn thịt đã cắm vào Chu Bạch Ngọc kia màu mỡ nhiều nước thuộc nữ mật huyệt bên trong, cũng bắt đầu thọc vào rút ra ra vào lên Chu Bạch Ngọc lúc này cũng là bị thao có chút hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, sắc mặt hồng nhuận đến phản phất muốn tích xuất huyết tới. Chu Bạch Nhu hòa Tiêu Mộng đều là có chút sắc mặt phức tạp, có hâm mộ, có thèm nhỏ dãi, có lo lắng, còn có một tia chờ mong. Chu Bạch Nhu Tiêu Mộng chải vuốt một chút bị mồ hôi dính liền trên da tóc mái, quan tâm hỏi, Tiêu muội, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng vừa mới bị thao ngất đi rồi, nhưng cũng may hiện tại không có việc gì, nàng cảm giác có chút suy yếu, nhưng càng nhiều là thỏa mãn. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Liền ở hai người nói chuyện hết sức, Chu Bạch Ngọc lãng kêu lần thứ hai truyền đến, nga nga nga. Hảo thâm a, Tiểu Thiên côn thịt lại cắm vào tới. Nga nga nga. Lại đỉnh tới rồi tử cung. Nga nga nga. Hảo sản a. Chu Bạch Ngọc có không ngừng loạn choạng đầu, phát ra từng trận kiều mị kiều xuyển cùng tiếng rên rỉ. Tần Thiên ở Chu Bạch Ngọc thục huyệt tiến hành điên cuồng thọc vào rút ra. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thục huyệt ở dùng sức mút vào cung thịt, kia từng đợt mút vào khoái cảm không ngừng theo làm tình tiến hành mà nhanh chóng khuếch tán mở ra. Chu Bạch Ngọc có sẵn đến cơ hồ vô pháp thẳng eo, đôi tay gắt gao bắt lấy trước mặt khăn trải giường, đốt ngón tay đều niết đến trắng bệch, có thể thấy được này sẵn tới rồi cái gì trình độ. Chu Bạch Nhu hòa Tiêu Mộng ở bên cạnh xem đến như si như say, hai người giang cho nhau nhìn lại, trong mắt si mị đều xuất hiện ở đối phương đồng tử bên trong, kịch liệt tính giao khiến cho hai người đều được đến vừa lòng đáp án, bất quá Tần Thiên cũng không có bởi vậy liền đắm chìm ở kia cổ khoái cảm bên trong vô pháp tự kềm chế. Hắn tiếp tục dùng chính mình côn thịt ở thọc thứ Chu Bạch Ngọc thuộc huyệt. Khi cực đại quy đầu cũng ở va chạm đối phương hoa tâm, ở mãnh liệt oanh kích dưới, Chu Bạch có tử cung bị lần lượt va chạm biến hình, dần dần ở biến thành Tần Thiên côn thịt hình dạng. Mà nàng thịt khang tại đây lần lượt mãnh liệt va chạm dưới, cũng ở bản năng tiến hành triều nội cuộn tròn, những cái đó huyệt thịt cuộn tròn lên giống như là cấp Tần Thiên côn thịt làm mát xa. Chu Bạch Ngọc hoa tâm vẫn như cũ ở chủ động hôn môi mút vào Tần Thiên quy đầu, sẵn đến hắn liên tục nói, Ngọc Nhi, ngươi cái này tao hóa, mỗi lần bị ta thao đến không được khi, tử cung đều sẽ chủ động giảm xuống, còn sẽ hết sức hút ta quy đầu. Đối, ta là cái tao hóa, ở tiểu thiên cung thịt hạ, triệt triệt để biến thành một cái tao hóa. Tần Thiên cười đắc ý. Hắn trực tiếp bắt lấy nàng phì mông, bắt đầu tăng tốc đỉnh động lên. Tại đây loại sau nhập tư thế cơ thể hạ, cung thịt có thể càng thêm thâm nhập ở Chu Bạch Ngọc mật huyệt bên trong ra vào, thọc vào rút ra, Chu Bạch Ngọc không ngừng trên dưới đong đưa trước ngực bạo nhũ, kia hai luồng trắng bóng vú bự cơ hồ cực nhanh tốc độ không ngừng ở giữa không trung đảng ra từng đạo trắng bóng dâm lãng. Xem đến Chu Bạch Nhu hòa Tiêu Mộng đều là cực độ cực kỳ hâm mộ, các nàng bản năng cọ sát giữa bắp đùi nội sườn, muốn đem kia ngăn không được chảy ra dâm thủy dừng lại. Chính là những cái đó dâm thủy đã sớm theo phần bên trong đùi chảy xuống, tẩm ướt toàn bộ giường mặt, Tiêu Mộng nhìn về phía Chu Bạch Ngọc ném động hào nhũ, có nhìn Chu Bạch Nhu phì nải cự nhũ. Lại nhìn chính mình không phù hợp chính mình hình thể đại nải, đối lập một chút, chính mình vẫn là muốn so Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu muốn tiểu một chút, mà Chu Bạch Nhu đây là cực kỳ hâm mộ chính mình muội muội bộ ngực đỉnh kiều, rõ ràng đều không sai biệt lắm đại, nhưng Chu Bạch Ngọc ngực muốn rất một chút. Mà nàng đây là rủ xuống trạng, nga nga nga. Không được. Không được. Hảo sản a, quá nhanh. Quá nhanh. Ta muốn bay. Ta muốn bay. Nga nga nga. Không được. Lại đỉnh đến hoa tâm. Ta muốn ném. Ta muốn ném. Không được. Chu Bạch Ngọc có bị thao đến ngao ngao gọi bậy, kiều xuyển thở phì phò, nàng đã có chút nói năng lộn xộn. Căn bản không chút nào cố kỵ bên cạnh còn có cái hạ thể lưu tương tỷ tỷ Chu Bạch Ngọc nằm trên mặt đất. Còn có học sinh Tiêu Mộng nhìn chính mình. Hiện tại nàng trong não chỉ có khoái cảm cùng kích thích, toàn bộ không có mặt khác ý tưởng, Tần Thiên mãnh liệt oanh kích Chu Bạch Ngọc hoa tâm, phản phất muốn đem Chu Bạch có thịt khang cùng tử cung tất cả đều dùng côn thịt cấp xỏ xuyên qua giống nhau. Thô dài thân gậy ở liều mình khuếch trương đối phương hạ thể, theo Tần Thiên mãnh liệt tiết tông vận động. Chu Bạch Ngọc có nhục huyệt đã khôi phục không đến ban đầu bộ dáng, hiện tại chỉ có thể biến thành Tần Thiên hình dạng. Hơn nữa mỗi lần thọc vào rút ra khi, Tần Thiên côn thịt rút ra đi khi, đều sẽ mang ra tới đại lượng dâm thủy, tẩm ướt dưới thân giường mặt, kỳ thật gần từ bên ngoài tới xem, ai cũng vô pháp nhìn ra, Tần Thiên kia căng so hắc thúc thúc còn muốn thô dài ngạnh đồ vật. Tự nhiên có thể bị Chu Bạch có mật huyệt cấp hoàn toàn cắn nuốt hầu như không còn. Thậm chí không có ở bên ngoài lộ ra một đoạn. Lại nói tiếp, Chu Bạch có nhục huyệt cùng Tần Thiên Dương cụ tương tính tại hậu cung chư nữ bên trong đều có thể bài đến hàng đầu, vô luận là kích cỡ vẫn là kéo dài độ, quả thực hỗ trợ lẫn nhau, trời sinh một đôi, lại đây. Tần Thiên đối với Chu Bạch Nhu tiếp đón một tiếng. Ngươi còn thao ta muội muội đâu, ngươi muốn làm gì? Chu Bạch Nhu cảnh giác hỏi, muốn ngươi lại đây liền tới đây. Tần Thiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bách với Tần Thiên dâm uy. Chu Bạch Nhu cũng đi qua, đi ghé vào ngươi muội muội trên lưng. Chu Bạch Nhu mặt đẹp đỏ lên, nhưng vẫn là vượt khai hai chân ghé vào muội muội Chu Bạch Ngọc trên lưng, cứ như vậy, nàng thuộc phụ thịt diễn liền dán ở muội muội trên mông, bởi vì là khóa ngồi ở muội muội trên mông, mà Chu Bạch Ngọc mông cũng đại, sở hữu Chu Bạch Nhu hai chân là tách ra, cái này làm cho mật huyệt càng thêm đột ra. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, đứng lên, ở Tiêu Mộng không thể tin tưởng trong ánh mắt, Tần Thiên một người đồng thời thao hai người tiểu huyệt, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu Điệp La Hán dường như, mông điệp mông, Tần Thiên liền không ngừng ở hai người thục huyệt trung ra vào, khi thì cắm vào muội muội màu mỡ thục huyệt, một hồi cắm vào tỷ tỷ ướt át mật huyệt. Này tỷ muội hai đỉnh cấp nhục huyệt, hảo không thoải mái, tỷ muội hai người liền cảm giác được một cây cực nóng nóng bỏng thô dài dương vật hung hăng cắm vào chính mình hạ thể mật huyệt bên trong, nháy mắt đẩy bình dọc theo đường đi nếp uống cùng huyệt thịt, thật mạnh va chạm tới rồi các nàng kiều nộn hoa tâm mặt trên, thuộc phụ tỷ muội hai người bị Tần Thiên thao làm được kiều xuyển thở phì phò. Mặt đỏ tai hồng, trước ngực đỉnh kiều vú không ngừng phập phồng đông đưa, hai người kia no đủ mượt mà cánh mông cũng là không ngừng biến hình. Cơ hồ vô phùng liên tiếp một bổng thao hai huyệt, đem Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu tỷ muội thao ngao ngao gọi bậy, thoải mái đến thẳng rầm rì, diêu nải hoảng mông, hạ thể bắn ra vô số dâm nước, đã có thể vào lúc này, ở nhất phía dưới Chu Bạch Ngọc. Liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình hạ thể một trận hư không, Chu Bạch Ngọc vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Tần Thiên thế nhưng không ở đem cắm vào chính mình dâm huyệt bên trong, tức khắc liền nóng nảy, như thế nào rút ra a? Mau làm tiếng vào a. Nhân gia muốn. Chu Bạch Ngọc vội vàng diêu nải hoảng mông cầu hoang nói, chính là lúc này Tần Thiên không có ở thăm Chu Bạch Ngọc dâm huyệt. Ngược lại đem côn thịt hướng tới thượng dịch chuyển, phục một tiếng cắm vào Chu Bạch Nhu kia ướt nóng khẩn trí nhục huyệt, nga nga nga. Lại cắm vào tới. Nóng quá thật dài. Lại thô lại thâm. Trực tiếp đỉnh đến nhân gia hoa tâm. Ân ân ân. Chu Bạch Nhu tức khắc cao giọng kêu to lên, nàng trên mặt tức khắc hiện ra thỏa mãn cùng vui mừng thần sắc, liên quan kia no đủ phì mông đều hưng phấn đến lay động ra trắng bóng dâm lãng ra tới. Tần Thiên phất tay đánh ra ở Chu Bạch Nhu mật đào phì trên mông mặt, cùng với bang một tiếng trầm vang, kia trắng nõn cánh mông tức khắc hiện ra một cái màu đỏ dấu bàn tay, chung quanh mông thịt cũng sẽ run rẩy lên, mà mỗi khi lúc này trình Chu Bạch Nhu huyệt thịt đều sẽ đột nhiên co chặt, kẹp đến Tần Thiên sản không được. Tần Thiên lại là một cái bàn tay chụp tới rồi Chu Bạch Nhu phì trên mông mặt. Đánh đến kia đầy đặn lại không có thịt thừa cánh mông không ngừng đong đưa, không thể không nói này hai tỷ muội dáng người là thật sự đẩy đà, lại không có một tia thịt thừa, kia trước ngực no đủ hào nhũ, thon dài mượt mà đùi đẹp, cực đại đầy đặn cánh mông, không một không ở hấp dẫn Tần Thiên nhìn chăm chú, hắn ở mãnh liệt va chạm thẳng lưng thời điểm, xem đều đã ngồi dậy. Nhìn không chớp mắt nhìn ba người làm tình Tiêu Mộng, vì thế duỗi tay đem Tiêu Mộng đánh đổ chính mình hư trung, bàn tay to từ sau lưng ôm nàng, bàn tay từ dưới nách xuyên qua, bắt được nàng cự nhũ xoa bóp lên, cúi đầu, đối với Tiêu Mộng môi anh đào liền hôn đi xuống, Tiêu Mộng cả người chấn động, ở hơi hơi dãy dụ một lát sau, chủ động đỡ Tần Thiên thân thể, duỗi lần đầu ứng nổi lên Tần Thiên hôn môi. Tần Thiên một bên bắt lấy đùa bẩn Tiêu Mộng kia đối vì nộn vú, hết sức xoa bóp lên, một bên dùng sức thao Chu Bạch Nhu mật huyệt, ô ô, Tiểu Thiên, ngươi hư, nhân gia cũng muốn. Bị tỷ tỷ đè ở dưới thân Chu Bạch Ngọc lập tức kháng nghị lên, ngoan Ngọc Nhi, này liền cho ngươi. Tần Thiên buông lỏng ra Tiêu Mộng môi anh đào, ông Tiêu Mộng chơi nàng non mềm cự nhũ, cười nói. Chu Bạch Nhu cũng sẵn đủ lâu rồi, cùng với phục một tiếng, hắn ở Chu Bạch Nhu ai uyển tiếng trên rỉ trung, đem côn thịt rút ra, lại cắm vào muội muội Chu Bạch Ngọc tích táp chảy mật nước thịt âm hộ, úp. Lại cắm vào tới. Lại cắm vào tới. Hảo sản khoái. Lại đỉnh tới rồi hoa tâm. Nga nga nga. Lại muốn tiếc. Chu Bạch Ngọc hai mắt cơ hồ đều phải toát ra tình yêu. Đầy mặt si mị bộ dáng, khóe miệng hương tân càng là ngăn không được tràn ra, Tần Thiên một tay xoa bóp Tiêu Mộng trước ngực phì nải bạo nhũ. Một tay vuốt ve Chu Bạch Nhu mông vẩn, sau đó một bên đỉnh động thao làm Chu Bạch Ngọc, có thể nói là ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hưởng thụ hồi tam phi vui sướng. Cứ như vậy, Tần Thiên côn thịt ở Chu Bạch Ngọc nộn huyệt cắm vài phút. Lại phục một tiếng rút ra, lần thứ hai cắm vào Chu Bạch Nhu đầy đặn nhiều nước âm hộ trung. Hắn không ngừng đùa bẩn trước người Mỹ Diễm đẩy đà tỉ muội hai người, khi thì ở Chu Bạch Ngọc khẩn trí ước hoặc thục huyệt thọc vào rút ra. Khi thì ở Chu Bạch Nhu giao đầy đặn nhiều nước thuộc nữ huyệt cùng làm. Trong lúc nhất thời đại phòng xếp tràn ngập Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu kiều xuyển. Trên rỉ, cùng với dâm nước văng khắp nơi thanh, đương nhiên cũng ít không được thân thể bang bang chạm vào nhau khi trầm đục, Tiêu Mộng gần gũi nhìn ba người giao hợp, có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm, kia thật lớn côn thịt cắm vào tiểu huyệt bên trong, cảnh tượng quá chấn động, liền ở bốn người điên cuồng vài phút sau, trước hết kiên trì không được chính là muội muội Chu Bạch Ngọc Ngọc. Ở một trận ai uyển thê tuyệt yêu kiều rên rỉ trong tiếng, Chu Bạch Ngọc nhục huyệt từng đợt co chặt, kẹp đến tầng vòng trời cũng có chút da đầu tê dại, ngay sau đó hoa tâm liền phun ra từng luồng ấm áp sền sệt âm tinh. Nàng ở cùng tỷ tỷ tranh đấu trung vẫn là bị thua. Tần Thiên là trước tiên cảm nhận được cái loại này mãnh liệt đè ép cảm cùng sảng khoái cảm, hắn sớm có chuẩn bị. Cho nên đón đỡ hạ động Chu Bạch Ngọc nguyên bộ cao trào kích thích, bất quá đợi cho đối phương âm tinh lưu xong, Tần Thiên liền kịp thời rút ra, sau đó sửa cắm vào Chu Bạch Nhu đầy đặn mật huyệt. Sau đó dùng một loại cùng thảo mảnh làm trọng pháo oanh kích phương thức, cùng thao nàng, Chu Bạch Nhu nhục huyệt đầy đặn nhiều nước, các nàng tỷ muội đều là phì nhũ phong môn thuộc nữ thiếu phụ. Đối với Tần Thiên loại này cùng thao mảnh làm nhất thích, lúc này Chu Bạch Nhu cũng tới rồi cực hạn, chỉ thấy nàng huyệt thịt đột nhiên chặt lại, nàng kia đẩy đà ngọc thể run rẩy không ngừng, liên quan trước ngực no đủ hào nhũ cũng là điên cuồng phập phồng, hai điều mượt mà đẩy đà đùi đẹp không được đánh mềm, kia hạ thể mật huyệt càng là không ngừng co chặt, kẹp đến Tần Thiên côn thịt sinh đau. Kia hoa tâm càng là phun ra từng luồng ngọc nị mật nước, mà tầng vòng trời cũng bị kẹp đến tinh quang khó thủ, trực tiếp cắn răng. Tiếp tục tàn nhẫn làm mấy chục hạ, cuối cùng đột nhiên đỉnh khai Chu Bạch Nhu hoa tâm, ở đối phương loạn trung ngọc thể cùng ai uyển trên rỉ trung, kia từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch tất cả đều tiêm vào mỹ diễm thục nữ Chu Bạch Nhu khẩn trí tử cung bên trong. Chu Bạch Nhu hai mắt trắng giả, bị kia từng luồng cực nóng bạch trọc xỏ xuyên qua hạ thể, trực tiếp sản đến ngất qua đi, Tần Thiên tướng côn thịt rút ra, đè lại Tiêu Mộng đầu, đem côn thịt cắm vào nàng cái miệng nhỏ. Thẳng lưng ở nàng trong miệng thọc vào rút ra lên, đem còn thừa tinh dịch đều bắn tinh Tiêu Mộng trong miệng, ở giúp Tần Thiên rửa sạch xong côn thịt sau, cho rằng kết thúc nàng, ở một lần bị Tần Thiên ôm lấy. Đặt ở Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu chi gian, kia chưa bao giờ mềm quá côn thịt đối với Tiêu Mộng tiểu huyệt chính là cắm xuống, lại một lần tiến vào cái này làm côn thịt lưu luyến quên phản cực phẩm nhục động, Tiêu Mộng mày gắt gao nhăn lại, đây là lần thứ ba bị côn thịt xâm phạm, đã không có như vậy đâu. Tần Thiên mã lực toàn bộ khai hỏa, đôi tay tách ra Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc hai chân. Hai ngón tay khép lại, cắm vào các nàng thục huyệt bên trong, ở đâu ướt át trơn mềm huyệt thịt nội moi đào triều động lên, a, Tiểu Thiên. Ta vừa mới đi. Hiện tại hảo mẫn cảm. Ngô. Ngươi như thế nào còn muốn a, ngón tay. Ngón tay cũng thật thoải mái. Nga. A, thần tử đại nhân, buông tha ta đi. A, tiểu huyệt đau quá. Nhưng thật thoải mái, đau quá lại không nghĩ dừng không được tới. Các ngươi ba cái về sau chính là ta một người chuyên dụng lạp, các ngươi bạo nhũ phì mông, chỉ có ta có thể thao. Trong lúc nhất thời to như vậy phòng nội trừ bỏ nữ nhân lực hiện dùng dập tiếng thở dốc ngoại, liền chỉ có Tần Thiên đắc ý cười nhẹ, này một làm chính là cả ngày, thẳng đến tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, Đường Bác chậm rãi mở mắt, hắn mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Phát hiện hắn nằm ở một trương trên giường lớn, liền ở hắn nghi hoặc chính mình vì cái gì không có chết thời điểm, liền nhớ tới ở hắn hôn mê trước, Tần Thiên véo Tiêu Mộng ngực cảnh tượng, thiên mệnh chi tử đều là ích kỷ, mới vừa động bọn họ đồ vật, kia cơ bản chính là lấy chết chi đạo, huống chi là nữ nhân, liền ở Đường Bác muốn phát hỏa thời điểm, hắn mới chú ý tới mép giường còn ngồi một người. Đây là cái diện mạo mỹ diễm xinh đẹp thiếu phụ, một thân trang điểm đại khí khéo léo, kia đầy đặn mê người dáng người váy áo căng bản vô pháp đem này ngăn cản, đầy đặn bạo nhũ cầm quần áo căng đến cao cao nhô lên, mảnh khảnh vòng eo cùng tròn trịa dài rộng mông, đều phát họa vô cùng mê người, chỉ là không biết vì sao này mỹ phụ nhân nhìn biểu tình có chút mỏi mệt. Đường Bác nhìn nuốt một ngụm nước miếng, nữ nhân này cũng quá cực phẩm đi, cùng hắn tiểu gì Chu Bạch Ngọc không hề thua kém, Đường Bác tập trung nhìn vào, phát hiện này ngồi ở mép giường mỹ phụ nhân, có một ít quen mắt, ngươi tỉnh. Mỹ phụ nhân mở miệng, nàng nhìn Đường Bác, ánh mắt vô cùng phức tạp cùng tiếc hận, các nàng mẫu tử rốt cuộc là gặp nhau, nhưng này kết quả lại là như thế hí kịch hóa. Vừa mới Đường Bác đánh giá ánh mắt của nàng, không có thể chạy thoát nàng quan sát. Khi một đôi mắt chó đều phải phát sáng, ngươi là ai? Đường Bác tò mò hỏi, ngươi liền chính ngươi nương đều không nhận biết sao? Lúc này ở một bên Chu Bạch Ngọc mở miệng nói, ngữ khí nhiều ít có điểm trào phúng cùng khó chịu. Vừa mới Đường Bác cặp kia mắt chó, ở chính hắn thân sinh mẫu thân trên người nhưng không thiếu mạo phạm, nhìn đến Đường Bác dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình tỷ tỷ, Chu Bạch Ngọc liền một trận khó chịu, các nàng tỷ muội đều là thuộc về Tần Thiên, người khác không tư cách dùng cái loại này xâm phạm ánh mắt xem các nàng. Đường Bác nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, kỳ quái hỏi, tiểu gì, ngươi cũng ở, ngươi là nói, nàng là mẫu thân của ta. Đường Bác khiếp sợ nhìn mép giường phụ nhân, Chu Bạch Nhu gật gật đầu, nói, ân, ta là ngươi mẫu thân Chu Bạch Nhu. Còn có, là thần tử đại nhân cứu đến ta, không phải nàng ta còn không thấy được ngươi, ngươi muốn cảm ơn nhân gia. Đường Bác nghe được Chu Bạch Nhu nói mới chú ý tới, cái này nhà ở nội, chẳng những là có hắn mẫu thân cùng tiểu gì, còn có hắn bạn gái Tiêu Mộng, cùng với đứng ở một bên Tần Thiên, Tiêu Mộng ngồi ở một cái ghế thượng, nhìn cũng là phi thường mỏi mệt. Nàng cúi đầu không đi xem Đường Bác, Chu Bạch Nhu thở dài một tiếng, nói, chuyện của ngươi ta đều đã biết, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại sống thành bộ dáng gì lạp. Có thể là cảm nhận được tình thương của mẹ, từ nhỏ chỉ còn thiếu tình thương của mẹ Đường Bác, hốc mắt cư nhiên đã ương ướt, trong lòng đối Tần Thiên hận ý cũng giảm phai nhạt rất nhiều. Hắn thanh âm hơi mang khóc nức nở nói, Tần Thiên, cảm ơn ngươi, mang ta nương tới xem ta. Tần Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đối với Đường Bác bãi bãi, sau đó xoay người sang chỗ khác, như là không đành lòng nhìn đến như vậy mẫu tử tương ngộ cảm động hình ảnh, nhìn mẫu thân, Đường Bác nhớ tới chính mình đủ loại, tức khắc bi thượng trong lòng, thanh âm run rẩy nói, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, ô, là ta thực xin lỗi đại gia, liên lụy quan tâm ta người. Sau đó Đường Bác nhìn Chu Bạch Nhu, thương tâm nói, nương, ngươi bị như vậy nhiều khổ, nhi tử lại không thể cho ngươi tẩn hiếu, ngươi sấn tuổi trẻ, lại tìm một cái đi. Hô! Ngô! Chu Bạch Nhu nghẹn ngào một tiếng, dùng tay xoa xoa nước mắt, sau đó ngẩng đầu lộ ra một nụ cười, nói, nương sự. Ngươi liền không cần nhọc lòng, Tần Thiên là một cái đáng giá phó thác người. Đường Bác, a! Hắn ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía ở một bên Tần Thiên, hai mắt trợn to, đồng tử động đất, thanh âm đều cùng tàu lượng siêu tốc giống nhau, quay nhanh mà xuống, Tần Thiên xoay người, nhìn Đường Bác, nói, tiểu bác, tuy rằng chúng ta phía trước có chút qua lại, nhưng từ đây chúng ta chính là người một nhà, ngươi tuổi so với ta muốn lớn hơn một chút, ta đều nghĩ kỹ rồi, đánh nay khởi, ta hai các luận các, ta quản ngươi kêu bác ca, ngươi quản ta kêu cha. Đường Bác biểu tình miễn bàn có bao nhiêu phong phú, Tần Thiên lời này vừa ra, ở một bên Chu Bạch Ngọc cùng Tiêu Mộng cũng chưa nhịn cười ra tới, Chu Bạch Nhu cũng tức giận trắng liếc mắt một cái Tần Thiên. Nhìn chính mình mẫu thân kia kiều mị ánh mắt, Đường Bác đó là một cái cấp A, hắn vội vàng trên đầu giường sờ soạn lên, ngó trái ngó phải, làm như đang tìm cái gì đồ vật, ai, bác ca tìm cái gì đâu. Cha giúp ngươi tìm xem A. Tần Thiên thấy vậy lập tức nhiệt tâm tiến lên muốn hỗ trợ, Đường Bác rút cuộc sờ soạn hắn chui này tàn kiếm, hắn cầm lấy tàn kiếm, nổi giận mắng, Tần Thiên. Ngươi cái này vô sĩ vương bát đảng. Lão tử muốn giết ngươi. Đường Bác cầm lấy trường kiếm, cổ võ kiếm chiêu liền liền sử ra tới, nhưng ở thời điểm này, Chu Bạch Nhu chắn Tần Thiên trước mặt, đối với Đường Bác nghiêm khắc trách cứ nói, Đường Bác, không được như vậy đối với ngươi Thiên thúc thúc. Đường Bác trực tiếp một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững té ngã trên đất, hắn nhìn Chu Bạch Nhu. Trong lòng đó là một cái đau a, ngươi cho ta chờ. Ta sớm hay muộn giết ngươi. Đường Bác phẫn hận nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó đối với Tiêu Mộng nói, Tiểu Mộng, chúng ta đi. Liền ở Đường Bác phải rời khỏi thời điểm, nửa cái chân đều bước ra cửa phòng, nhưng hắn phát hiện Tiêu Mộng cư nhiên không có theo kịp. Như cũ ngồi ở ghế trên, Tiêu Mộng hôm qua mới vừa phá thân. Đã bị Tần Thiên ấn thao cả ngày, nàng nếu không ngồi dựa vào lưng ghế, nàng cũng vô pháp tự lập thân mình, vô mau màng thầu nộn huyệt đã sung huyết sưng đỏ lợi hại, Đường Bác mày nhăn lại, nói, ngươi đang làm gì, lại đây a. Tiêu Mộng nhìn về phía Đường Bác, trong ánh mắt đã mất nửa điểm thích, Tiêu Mộng lắc lắc đầu, nói, Đường Bác, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Đường Bác đỡ khung cửa. Đôi mắt gắt gao nhìn Tiêu Mộng, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Ta nói, chúng ta chia tay đi, ta cũng đã không thích ngươi. Tiêu Mộng ngữ khí kiên định vô cùng, nàng đã không nghĩ lại cùng Đường Bác trở về quá cái loại này không phải người quá nhật tử, nàng hiện tại có Tần Thiên đau nàng, còn chờ nàng như nữ Chu Bạch Ngọc Chu Bạch Nhu tỷ muội. Nàng hiện tại thực hạnh phúc, chẳng lẽ lại là bởi vì Tần Thiên? Đường Bác đều sắp đem miệng mình cấp giảo phá, không? Tiêu Mộng lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía Đường Bác, nói, là bởi vì ngươi. Ngươi có ý tứ gì, ngươi ghét bỏ ta? Đường Bác nhìn Tiêu Mộng, trong ánh mắt cư nhiên còn mang lên một ít thù hận, ta không nên ghét bỏ ngươi sao? Tiêu Mộng hỏi lại. Đường Bác sửng sốt, xác thật, hắn hiện tại làm sự đều phi thường chịu người phỉ nhổ, nhưng hắn là vai chính, Tiêu Mộng là hắn nữ tử, còn không phải là muốn nàng một chút linh thạch, đánh nàng một cái tát sao, liền này, nàng liền phải phản bội ta, cùng ta chia tay. Chu Bạch Nhu nhìn Đường Bác cư nhiên đối Tiêu Mộng sinh ra hận ý, nàng thất vọng nhắm hai mắt lại, vừa mới là nàng dùng mật huyệt cúc hoa hầu hạ Tần Thiên. Mới cho Đường Bác tranh thủ một cái cơ hội, chỉ cần Đường Bác có thể tiếp thu Tần Thiên, kia Tần Thiên liền sẽ đáp ứng Chu Bạch Nhu, chẳng những sẽ không theo Đường Bác là địch, lại còn có sẽ trợ giúp hắn, đem hắn đương nhi tử giống nhau đối đãi. Nhưng Đường Bác chính mình không có bắt lấy cơ hội này, vừa mới hắn xem chính mình háo sắc ánh mắt, còn có hiện tại xem Tiêu Mộng thù hận ánh mắt. Chu Bạch Nhu biết, Đường Bác đã không có cứu, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi sớm hay muộn sẽ hối hận. Đường Bác hung tợn nói, sau đó hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt âm ngoan độc ác, phản phất có ngập trời đại thù giống nhau, liền ở Đường Bác muốn lại lần nữa rời đi thời điểm, Chu Bạch Nhu mở miệng nói chuyện, Tiểu Bác, từ đây ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Đến nỗi Tiêu Mộng, ta đã cùng muội muội còn có Tần Thiên thương lượng qua, ta cùng muội muội sẽ đồng thời nhận nàng làm con gái nuôi, Tẩn Hiếu việc này, cũng không cần ngươi nhọc lòng, Tiêu Mộng là một cái hảo cô nương. Lời này ý ngoài lời chính là, ngươi đi đi, ta hiện tại lại không phải chỉ có ngươi một cái nhi tử, hiện tại có cái nữ nhi, cũng liền không ngươi chuyện gì. Tốt nhất rốt cuộc đừng trở về, cái này gia đã không có ngươi vị trí, Tiêu Mộng ngượng ngùng mở miệng kêu một tiếng, đại nương, nhị nương. Đây cũng là ngày hôm qua ở trên giường, Tần Thiên đem ba người thao tâm phục khẩu phục sau, nói sự, vừa lúc Chu Bạch Ngọc dưới gối không con, mà Chu Bạch Nhu nhi tử cũng phế đi, vừa vặn đại hào phế đi, liền ở luyện cái tiểu hào. Ngay từ đầu Tiêu Mộng có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng thích Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu, hai người bọn nàng mặc kệ là ở bình thường vẫn là ở trên giường, đều giống mẫu thân giống nhau chiếu cố nàng, hơi hơi dãy dụa một chút, cũng liền đồng ý. Tần Thiên buồn cười nhìn Đường Bác ở ngoài cửa phòng bóng dáng, hảo muốn nhìn vẻ mặt của hắn a, Đường Bác lần này không nói gì. Lung lay rời đi, hắn thân ảnh dưới ánh nắng chiếu xuống, bị kéo thật sự trường rất dài, nhìn nhiều ít làm người có điểm. Tâm sinh sung sướng.